Trong quạng mỏ, những nguyên thần viên mãn đều bị đập mạnh vào tường, còn nguyên thần hậu kỳ và nguyên thần trung kỳ thì bị nát vụn văng khắp nơi. Xung quanh, rất nhiều người khác đang quỳ rạp xuống đất. Đoàn Thiên Thành cảm nhận được trận pháp đã bị phá, khí độc đã tan biến. Mặc dù bản thân hắn đã động thủ nhiều lần, nhưng đều bị trọng thương. Có lẽ là Giang Hạo vừa xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã xoay chuyển tình thế. Nhìn những người kia bị hạ, trong lòng Đoàn Thiên Thành không khỏi hoảng hốt. Trước đây, dù hắn không có làm gì quá đáng, nhưng cũng thiếu sót lễ nghi. Nếu như bị trách cứ, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Lập Bách Diệp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chưa từng đắc tội Giang Hạo, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn không tự chủ được mà sợ hãi. Nghĩ lại, trước kia nếu làm không đúng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sư huynh quả thật vô địch, Lộc Bách Diệp vô thức thốt lên. Đoàn Thiên Thành cũng cúi đầu cung kính nói, Giang sư đệ oai phong vô song. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không phải như các ngươi nghĩ đâu, tất cả chỉ là trùng hợp và may mắn mà thôi. Có thể có những người khác nghĩ rằng bọn họ phải chết. Nghe vậy, Đoàn Thiên Thành và những người khác cảm thấy nghi hoặc. Giang Hạo không giải thích thêm. Những nguyên thần viên mãn này tuy cao minh, nhưng chỉ cần không đối diện với sở trường của họ, giết họ cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Hơn nữa, nếu có một nguyên thần viên mãn khác xuất hiện, thì Giang Hạo cũng không thể làm gì được, trừ khi xung quanh không có ai. Nhìn qua bên phía Trúc Cơ và Kim Đan, Giang Hạo lên tiếng. Bạch Dạ và những người khác lập tức gật đầu. Đoàn Thiên Thành do dự một chút rồi hỏi, Giang sư đệ sao ngươi không giết bọn họ, là vì lý do gì? Hắn chỉ vào những kẻ thần phục cúi đầu hoảng sợ. Giang Hạo liếc qua một lượt rồi lắc đầu, cũng không phải vì lý do gì đặc biệt. Liệu có thể làm gì đó không? Đoàn Thiên Thành cẩn thận hỏi. Sư huynh tự quyết định, Giang Hạo đáp. Đối phương muốn giết ai hắn không thể biết, nhưng nếu muốn giết cứ giết đi, hắn không quản được. Thực tế không có người nào cần phải được đặc biệt chiếu cố. Sau đó những người dẫn đường Thiên Âm Tông bị mang đi, trở lại chỉ còn lại Đoàn Thiên Thành một mình. Xem ra bọn họ đã bị giết. Giang Hạo không rõ giữa bọn họ có ân oán gì. Lúc này Trịnh Thập Cửu và những người khác ra ngoài, Giang Hạo tiến tới hỗ trợ chữa thương. Quả thật vết thương rất nặng. Trò chuyện một lúc, Giang Hạo mới biết rằng chính đồng môn dẫn đường kia đã hạ độc bọn họ. Nếu không phải nhờ phản ứng nhanh, có lẽ bọn họ đã chết trong tay đối phương. Khó trách Đoàn Thiên Thành muốn giết đối phương. Tu chân giới chính là như vậy, tất cả mọi người đều chỉ muốn sống tiếp, còn có ân oán thì người phải chết vẫn là không thể tránh khỏi. Giang Hạo chỉ có thể làm một điều duy nhất, đó là giữ vững vị trí của mình trong nhóm người còn sống. Chết nhiều người như vậy, chuyện này sẽ không nhỏ, môn phái khác có thể sẽ tới. Bạch Dạ nhắc nhở, Hoàng Thông Dương đã chết, nhưng đã bị Nạp Lan Đan Yến và những người khác ép xuống, không để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn sẽ có người nắm được tin tức và truyền về. Lâu như vậy, tin tức chắc chắn đã đến. Hơn nữa, nơi này lần đầu tiên xảy ra việc chết quá nhiều người. Các tâm môn khác cũng sẽ phái người đến, bảo vật, tin tức có lẽ cũng đã truyền về. Đoàn Thiên Thành lập tức nói, nơi này cách tông môn chúng ta gần nhất, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, đừng để các tông môn khác phái người tới, chưa chắc bảo vật đã tìm được. Lộc Bách Diệp lên tiếng. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta dùng nhiệm vụ làm chủ, bảo vật không liên quan đến ta, hoàn thành nhiệm vụ mới là việc quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ lần này không đơn giản. Về phía Lạc Nguyệt Cung, Giang Hạo đã để lại một người có nguyên thần sơ kỳ, đối phương không gây nguy hiểm lớn, việc giết chết không biết có ảnh hưởng lớn hay không, vẫn để lại một người thì tốt hơn. Còn với Kim Đan và Trúc Cơ, việc giết họ không phải là điều cần thiết. Chiến đấu thắng lợi lần này chắc chắn sẽ có phần thưởng. Hơn nữa Giang Hạo đã đáp ứng sư phụ sẽ đưa đệ tử trở về, nếu đi giết hết sẽ tạo ra phiền toái lớn hơn. Mỗi cảnh giới cao đều cần để lại một người, không cần phải quá khắc khe. Dù sao tông môn cũng cần được thông báo, chỉ cần chờ tin tức từ tông môn, người của Huyền Thiên Tông sẽ tới. Nếu Thiên Âm Tông không có người, bọn họ sẽ rất thiệt thòi. Hơn nữa bọn họ cũng dễ dàng bị ép buộc sử dụng thế lực. Về phần bảo vật, chỉ cần bản thân không có lòng tham, sẽ không dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Không đi dò xét xem đó là bảo vật gì sao? Lộc Bách Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đối phương không dám nói thêm gì nữa. Chờ cho Trịnh sư huynh và các người đồng môn của hắn vết thương đã hồi phục không còn đáng ngại, bọn họ bắt đầu tiến vào quạng mỏ để hoàn thành nhiệm vụ. Còn về phía Lạc Nguyệt Cung, người của họ không dám ra ngoài nữa. Trong 7 ngày đó, Giang Hạo vẫn tiếp tục khai thác quạng, trong khi Bạch Dạ và những người khác tiếp tục săn giết yêu thú. Mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng chúng dần trở nên yếu đi, số lượng không giảm nhưng sức mạnh của chúng giảm rất nhanh. Ngày hôm ấy, khi vừa rời khỏi, người của Phong Lôi Tông đến, một vị tu sĩ phản hư sơ kỳ vừa đến đã chất vấn Giang Hạo về lý do giết người. Nhìn thấy uy thế mạnh mẽ của đối phương, Giang Hạo thành khẩn đáp, Lạc Nguyệt Cung, Nạp Lan Đan Yến đã giết người, Hoàng Đạo Hữu là người hiền lành, chúng ta luôn kiên nhẫn, cuối cùng mới tìm được cơ hội để báo thù. Người của Lạc Nguyệt Cung thật sự quá phận. Vậy Nạp Lan Đan Yến giết người, các người muốn báo thù sao? Người đàn ông trung niên tu sĩ phản hư sơ kỳ cho mày hỏi. Đương nhiên là như thế, Đoàn Thiên Thành kiên quyết đáp. Chúng ta thân là Thiên Âm Tông đệ tử, chúng ta giết người là do chúng ta giết, không phải chúng ta giết, chúng ta sẽ không giúp ai báo thù. Thiên Âm Tông vốn là một môn phái ma đạo, giết người như trẻ tre. Bọn họ giết người đó là chuyện đương nhiên, tiền bối có thể đi hỏi người của Lạc Nguyệt Cung. Bạch Dạ nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này người của Lạc Nguyệt Cung đang trốn trong hầm mỏ, không dám ra ngoài. Dù là một tu sĩ phản hư sơ kỳ cũng không dám xâm nhập vào. Đây là hai tông môn đối đầu, và cấm chế mà bọn họ tạo ra là do các cao thủ thiết lập, không ai có thể phá giải, mà nếu tiến vào sẽ không thể chịu đựng nổi. Lúc này nam tử trung niên nhìn về phía Giang Hạo và những người khác, rồi ánh mắt hắn trừng lớn, phẫn nộ quát: các ngươi nói láo, muốn chết. Nghe vậy Giang Hạo không khỏi kinh hãi. Người này rõ ràng sắt đá muốn giết bọn họ, hoặc có thể là muốn giết một vài người trong số họ. Giết người trong ma môn chẳng có gì phải ngạc nhiên, chỉ cần một lời nói đối phương có thể ra tay. Tuy nhiên ngay khi đối phương định hành động, một đạo thuật pháp từ xa bay tới công kích người đàn ông trung niên. Một tiếng động mạnh, người đàn ông trung niên bị đánh lùi lại. Người nào? Đối phương giận dữ thét lên. Lúc này một nam tử trẻ tuổi từ đằng xa bước tới, trực tiếp tiến lại gần Giang Hạo. Thấy đối phương, Giang Hạo trong lòng thở phào một hơi. Gặp lại Bạch sư huynh, người đến chính là Bạch Dịch. Bạch Dịch gật đầu nói: đi hoàn thành nhiệm vụ đi, việc này quan trọng. Giang Hạo gật đầu đáp phải, rồi không tiếp tục để ý đến những người khác, dẫn mọi người tiến vào quạng mỏ. Mơ hồ trong đó hắn nghe thấy Bạch Dịch sư huynh đang nói chuyện bên ngoài: đã giết thì đã giết, nếu ngươi là vì trả thú có thể chết, nếu là vì bảo vật thì an phận một chút. Sau đó Giang Hạo một mực ở lại trong hầm mỏ, cái khí tức âm thầm ấy vẫn luôn hiện diện. Nhìn theo thời gian trôi qua, dường như có sự thay đổi, chắc chắn là bị người khác can thiệp. Nhất là bên ngoài có không ít cường giả đến đây đều là vì bảo vật, có lẽ khí tức này chính là bảo vật. Mọi người đều chú tâm vào bảo vật, còn những người đã chết trước đó thì chẳng ai để ý đến. Với sự có mặt của Bạch Dịch sư huynh, cũng không ai quấy rầy bọn họ trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Cuối tháng 10, tại cấm địa của thượng quan nhất tộc, Bích Trúc ngồi ở rìa cấm chế, có thể nhìn thấy bên dưới là một đám đông của thượng quan nhất tộc. Tất cả đều là vì tránh né sự thống khổ do nguyên rùa, mà nguồn gốc của sự thống khổ chính là Cố Trường Sinh. Vừa lúc nàng cũng muốn cùng Cố Trường Sinh trò chuyện, cảm giác có chút kỳ lạ, Bích Trúc bắt đầu gọi Cố Trường Sinh. Rất nhanh nàng nhận được sự đáp lại: sao sớm như vậy gọi ta làm gì? Cố Trường Sinh hỏi: tiền bối, ngươi đoán ta phát hiện được gì? Hoặc nói, đoán xem ta đang ở đâu? Bích Trúc cười hỏi. Trường Sinh tộc, Cố Trường Sinh hơi bất ngờ: vậy cái áp chế ta là gì? Cái này, Bích Trúc nhìn vào một hạt châu ở giữa. Cố Trường Sinh lập tức nhận ra vật đó, cả người liền ngẩn ra. Tiền bối có biết đây là gì không? Bích Trúc vội hỏi. Ngươi thật gan lớn, lại dám dùng vật này để chữa thương. Ta khuyên ngươi tốt nhất là chỉ nên chữa thương đơn giản rồi về nhà đi. Sau khi đại sự qua đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố Trường Sinh nhắc nhở. Đại sự còn có tác dụng như vậy sao? Nhưng rốt cuộc đây là thứ gì? Bích Trúc tò mò hỏi lại. Huyết trì, nếu ta không lầm, đây là một hạt thiên cực ách vận châu sinh ra từ huyết trì. Mặc dù không phải huyết trì thật sự, nhưng tuyệt đối là một bộ phận của nó. Ngươi có thủ đoạn cao cường như vậy, có thể tạo ra tình trạng này. Hắn thậm chí có thể tách rời huyết trì. Loại người này không thể trêu chọc, nếu chọc giận hắn, hắn tuyệt đối có thể tìm cách đồng quy vu tận. Cố Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Bích Trúc cười. Tiền bối thật để mắt đến ta. Nếu muốn, chỉ một ngón tay cũng có thể đâm chết ta rồi, sao lại còn nói đến đồng quy vu tận? Ta 18 tuổi, không phải đối thủ của những người đó. Nói đến đây, Bích Trúc lặng lẽ lùi xa khỏi huyết trì. Hai ngày nữa là có thể về nhà rồi. Những kẻ vô tri không biết sợ giờ đã hiểu ra, nhưng cũng không thể làm gì thêm. May mà mấy ngày qua đã hồi phục được phần nào, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một chút là có thể bắt đầu nâng cao tu vi. Lúc này Cố Trường Sinh nhận thấy lời nguyền đã bắt đầu phát tác. Bách Dạ đã bị áp chế bởi chú thuật, đại sự đến rồi, tộc Trường Sinh quả thật có thể thu hoạch tự do. Cố Trường Sinh cười ha ha, chẳng biết bọn họ có thể đi được bao xa. Bọn họ có vấn đề gì không? Bích Trúc hỏi. Có thể là muốn cầm lấy và bán đi. Cố Trường Sinh không đáp lời, chỉ nhắc nhở nhanh chóng trở về đi, đại thế sắp đến rồi. Nếu người bỏ lỡ đại thế, đến một khắc này người sẽ lạc hậu rất nhiều người, rất nhiều thế hệ. Người có thiên phú như vậy, bình thường để đạt được nhân tiên đến chân tiên, người ta cần 200 năm tu luyện mới có thể hoàn thành. Thế nhưng khi đại thế đến, với cơ duyên và thiên phú đầy đủ, người có thể tiết kiệm được mấy chục năm. Nếu có thể sớm thành chân tiên, người sẽ bước qua một bước mấu chốt, thu được đạo khí tức rồi, sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc đó chỉ cần một bước, 500 năm sẽ thành thiên tiên, 3000 năm thành tuyệt tiên, trời đất bao la, đi đâu mà không được. Vậy nếu đại thế đến trước mà không thể thành chân tiên thì sao? Bích Trúc hỏi. Thật ra có thể củng cố tu vi cũng không tệ, Vậy thì 200 năm thành chân tiên, 800 năm thành thiên tiên, 5.000 năm thành tuyệt tiên. Cố Trường Sinh thuận miệng đáp. Chênh lệch lớn như vậy sao? Cả 6.000 năm cơ đấy. Bích Trúc có chút thất vọng. Cố Trường Sinh lắc đầu, nghiêm túc nói. Không lớn, rất nhanh thôi. Bình thường, với thiên phú bình thường và tu luyện thuận lợi, tu sĩ ngàn năm thành tiên, 3.000 năm thành chân tiên, 8.000 năm thành thiên tiên. Nhìn lại ngươi, mới 18 tuổi đã là nhân tiên. So với trước kia, Bích Trúc nhận thấy mình quả thật đã tiến bộ nhanh chóng. Dù nghĩ vậy, nàng cũng không thể xác định tình huống tu luyện của bản thân. Dù sao, mọi thứ đều thuận lợi, nếu không cẩn thận, cũng có thể sẽ gặp phải khó khăn kéo dài hàng nghìn năm. Nhưng mà, ngươi có thể nhanh chóng như vậy, điều kiện tiên quyết là phải nắm bắt được đại thế này, nhất định phải đi trước người khác một bước. Cố Trường Sinh ân cần nhắc nhở, một khi chậm trễ, muốn đuổi theo lại rất khó. Nghe vậy, Bích Trúc cảm thấy mình không thể tiếp tục dừng lại nơi hải ngoại, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Nếu tốn đủ đại giới và tiến vào trận pháp kia, nàng nghĩ khoảng 5-3 tháng nữa có thể quay lại. Lần này 10 năm không ra ngoài, nàng muốn dành thời gian để thảo luận về nhân sinh cùng với Văn Tuyết muội muội. À đúng rồi, Bích Trúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói, cái vị dẫn đầu thập nhị thiên vương thành tiên kia dưới đại thế, có phải hắn sẽ nhảy vọt lên ngàn dặm không? Không phải. Cố Trường Sinh lắc đầu đáp, ngươi không thấy con đường của hắn đã bị chặn lại sao? Đại thế đối với hắn mà nói cơ bản không có lợi ích gì, chỉ có thể giúp hắn lĩnh hội chút thuật pháp. Nếu sau này ngộ tính của hắn không đủ, sẽ lỡ bước, một bước chậm thì cả đời chậm. Thế nhưng người có thể đạt được đến mức này, sao có thể kém được? Cố Trường Sinh nói tiếp, vẫn cần phải cẩn thận. Mặt khác, khi đó ta cảm nhận được một cỗ khí tức, nếu như thật sự là người kia, thì đối phương có thể sẽ tấn thăng với tốc độ rất nhanh. Rất nhanh là bao nhiêu nhanh? Bích Trúc vội vàng hỏi. 30 năm đạt đến chân tiên, 200 năm đạt thiên tiên, 1.000 năm đạt tuyệt tiên, không phải là không có khả năng. Cố Trường Sinh đáp, vậy cái đó có khả năng trở thành chân tiên hay không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh ngẩn ra, chưa kịp đáp. Giang Hạo nhìn xung quanh, nhận ra mình đã đào xong mạch khoáng màu tím, thở dài một tiếng. Thời gian một tháng qua, hắn đã đào được 66 viên bọt khí màu lam, cùng với rất nhiều viên bọt khí màu xanh lá và màu trắng, cộng thêm một viên bọt khí màu tím, xem như thu hoạch khá lớn. Ngoài ra, hắn còn thu được Trường Sinh quả, có thể dùng để diễn hóa Trường Sinh chi đạo. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Bên cạnh đó, hắn cũng có được một ít ngộ đạo khí tức. Hiện tại, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu gặp lại ngũ ma, sẽ không gặp phải khó khăn như trước nữa. Phải nghĩ cách đối phó với bọn họ. Lạc bại chính là Tiếu Tam Sinh. Vậy thì để lấy lại danh dự, cũng phải là Tiếu Tam Sinh. Tuy nhiên, cũng có một mối nguy hiểm. Đó là không biết liệu có người nào khác đang âm thầm mai phục trong bóng tối hay không. Cần phải suy tính kỹ càng. Giang Hạo cũng nghĩ tới việc đánh giết ngũ ma. Trước khi đi, hắn nhất định phải tăng cường thực lực của mình. Đối phương có một người sử dụng thuật pháp, một người dùng quyền pháp, một người dùng trường thương và còn một người dùng tấm chắn cự kiếm. Những chiêu thức này dù không thể học hết, nhưng hắn nhất định phải học được một vài thứ. Những kỹ năng này sẽ rất hữu dụng. Ngoài ra, thiên đao thức thứ 6 phải học nhanh một chút, còn có hồng mông tâm, kinh thuật pháp bàn trận. Khi Giang Hạo đang suy nghĩ, hắn nhận thấy khí tức mơ hồ đó đã biến mất, hoặc có thể nói là khí tức đó đã bị chia thành nhiều phần, như thể nó đã hoàn toàn biến mất ngoài động. Xem ra bảo vật đã bị thu được. Giang Hạo không mấy quan tâm, lúc này không thể ra ngoài, tránh việc bị cuốn vào rắc rối, tự dưng mang phiền toái đến. Tất cả những thứ ở đây đều là sản phẩm do Trường Sinh quả biến hóa ra, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn vẫn giữ chặt đầu nguồn trong tay. Sau đó, hắn gia nhập vào nơi sâu trong mỏ, nơi yêu thú đang quét sạch. Có sự gia nhập của hắn, yêu thú dù có phản công cũng không thể tiến lên được. 3 ngày sau, yêu thú đã yếu đi rất nhiều, không dám ra ngoài nữa. Qua một thời gian nữa, chúng có thể sẽ khôi phục lại sự nguy hiểm, nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến bọn họ. Khi ra ngoài, Đoàn Thiên Thành nhìn vào cửa mỏ rồi hỏi, những mỏ này sẽ an bài thế nào? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp, đem chúng mang ra ngoài, vừa thanh lý vừa đào. Khi mang mỏ đi, Giang Hạo đặc biệt để lại một bộ phận rất nhỏ, làm như không thấy. Đó là phần cho 3 người bọn họ. Như vậy, cả nhóm đều có thể thu được một phần nhỏ lợi ích. Nhưng hắn tuyệt đối không dám lấy thêm. Nếu làm vậy thì hoàn toàn ngược lại. 3 người không khỏi mừng rỡ, họ ngâm hiểu và thu lấy phần của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo tiến về phía cửa động. Lúc này trận pháp cấm chế bắt đầu có sự biến đổi, dần dần xuất hiện dấu hiệu rách nát. Bên kia, tại khu vực quạng mỏ của Lạc Nguyệt Cung, trận pháp cũng đang từ từ tan rã, nhưng nó đã biến thành những sợi dây trói buộc giam cầm một vị nguyên thần. Điều này có nghĩa là bên nguyên thần kỳ của Thiên Âm Tông đã chiến thắng. Biến cố xảy đến đột ngột, khiến cho nguyên thần sơ kỳ của Lạc Nguyệt Cung không kịp phản ứng. Nàng là một tiên tử còn khá trẻ, may mắn sống sót, nhưng không dám tiếp tục ở lại trong quạng mỏ, chỉ có thể âm thầm thanh lý yêu thú ngày đêm. Khi bị đột nhiên tấn công, Nàng nghĩ rằng Giang Hạo và đồng bọn đến đây để trảm thảo trừ căn. Tuy nhiên, khi thấy trận pháp ở khu quặng mỏ của Giang Hạo cũng đã biến mất, nàng mới hiểu rằng cuối cùng nàng đã thua trận. Kết quả cuối cùng ra sao, nàng cũng không dám xác định. Phí Nguyên Thần đã phân rõ thắng bại, nhưng còn Kim Đan và Trúc Cơ bên kia thì vẫn chưa có kết quả. Giang Hạo lúc này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng khi ra ngoài, tình huống lại phát sinh như vậy. Mặc dù hắn hiểu một phần về trận pháp, nhưng không nghĩ nó lại tinh vi đến mức này. Dù vậy, hắn cũng chỉ hiểu được một chút biến hóa, chủ yếu là những thay đổi khá thô sơ. Tất nhiên, dù không hiểu hết nguyên lý, nhưng những trận pháp này đối với hắn mà nói cũng không có gì là nguy hại. Trận pháp gợn sóng khiến những người có mặt cảm thấy bất thường. Ban đầu, nơi quạng mỏ không có ai mạnh mẽ, nhưng đột nhiên lại có thêm vài người xuất hiện. Họ dường như cũng nghĩ có bảo vật ở đây. Sau khi xác nhận tình hình, từng người một bắt đầu rút lui. Vì vậy, Giang Hạo và đồng bọn cũng nhẹ nhàng thở ra. Không biết bảo vật rốt cuộc là gì, Giang Hạo thầm nghĩ, Lập Bách Diệp rất tò mò về chuyện này. Mặc dù bọn họ biết bảo vật không thể nào rơi vào tay mình, nhưng thông tin đôi khi cũng có thể đổi lấy linh thạch, hẳn là bị bọn họ cầm đi hoặc mang về. Đoàn Thiên Thành lên tiếng. Giang Hạo không đáp lại, cũng không mấy quan tâm đến việc này. Nếu họ mang về thì càng tốt, như vậy sẽ tránh khỏi việc bị cường giả để mắt tới, tránh phiền phức không ngừng. Bạch Dạ cũng không nói gì, chỉ chú ý đến những khu vực khác trong quặng mỏ. Hai phía quặng mỏ vẫn không có gì thay đổi. Bọn họ không rời đi mà bắt đầu tìm một nơi để chờ đợi, bởi vì bên ngoài quặng mỏ dường như có không ít người với uy lực ẩn tàng, khiến mọi người không dám ra ngoài mạo hiểm. Trong những ngày sau đó, Giang Hạo chủ yếu tập trung vào việc lĩnh hội Thiên Đao thức thứ 6. Việc cấp bách lúc này, ngoài việc tăng cường tu vi, chính là phải lĩnh hội Thiên Đao thức thứ 6 và Hồng Mông Tâm Kinh thuật pháp. Cùng lúc đó, Lạc Nguyệt Cung cũng có một người thuộc Nguyên Thần sơ kỳ đang ở gần họ. Người này đã trở thành tù nhân. Nàng tên là Đoàn Mộc Thu, là đệ tử nội môn của Lạc Nguyệt Cung. Thiên phú của nàng không tệ, chỉ là mị cốt và mị thuật của nàng không bằng mấy vị khác. Nàng sống sót không phải vì có tài năng đặc biệt, mà chỉ vì đơn giản là nàng yếu nhất trong số những người còn lại. Sau vài ngày sống chung, Giang Hạo nhận thấy tên tử này không chỉ mị thuật kém mà còn rất tự tin. Nàng nghĩ rằng tất cả nam tu sĩ trên thế gian đều phải là đối tượng để cách nàng lựa chọn. Người như vậy, đừng nói là làm đạo lữ, ngay cả dẫn vào đoạn tình nhai cũng không thể được. Bạch Dạ và những người khác cũng đã trao đổi với nhau, hình như đều cảm thấy không có cách nào cứu chữa nàng, trừ khi muốn chọn cái chết, chứ không phải chuyện gì cũng không thể tìm người trước mặt mà bàn bạc. Qua nửa tháng, Giang Hạo gần như đã lĩnh hội được Thiên Đao thức thứ 6. Có lúc rảnh rỗi, hắn liền vào trong đào quáng tìm kiếm những vật khí màu xanh lá và màu lam pet. Còn về thu hoạch trong việc học Thiên Đao thất thức, hắn đang ở trong một phạm vi nhất định. Thiên Đao thức thứ 6 tinh hạ là thức đao sáng chói như vầng trăng treo ngược trên trời, chiếu phá cả đại địa sơn hạ. Đây chỉ là bước khởi đầu, mong muốn nắm vững việc luyện đao. Trước đó hắn đã học được Nhân Hoàng Kiếm Quyết, cũng đã có không ít sự lĩnh ngộ về đao. Chỉ cần chuyên tâm luyện tập đao, nắm vững tinh hà chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Giang Hạo cũng phát hiện một điều, tiên lực mang theo khí tức đạo ảnh hưởng thật sự vô cùng to lớn. Lúc này, sức mạnh của Thiên Đao thất thức như sóng triều dâng cao, các ấn ký sơn hải, ma âm thiên trọng đều mạnh mẽ lên rất nhiều. Hắn rõ ràng cảm nhận được rằng khi trở thành chân tiên, thực lực không chỉ có sự tăng trưởng về tu vi mà còn là sự lĩnh ngộ sâu sắc về đạo. Hiện tại, trong giai đoạn sơ kỳ chân tiên, hắn có cảm giác như một tay vô địch, có thể đánh bại bất cứ ai trong thiên hạ, nhưng không biết điều này có đúng hay không, hay chỉ là cảm giác khi ngộ đạo mà bành trướng. Hắn thậm chí muốn thử sức với một chân tiên trung kỳ để phân cao thấp. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã bị hắn kiềm chế. Suy nghĩ quá nhiều như vậy trong tương lai sẽ mang lại nguy hiểm. Trước hết, cần tăng cường tu vi, tìm ra giới hạn trong vòng 10 năm. Nếu tu vi không kém quá, có thể đi một chuyến hải ngoại. Một số việc cuối cùng cũng phải có kết quả. Mấy ngày qua, Giang Hạo đều bận rộn với công việc của mình. Đoàn Thiên Thành cùng những người khác thỉnh thoảng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Họ biết rằng bảo vật đã bị chia thành nhiều phần, gần đây có ý định đưa về. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, còn chưa đi sao? Nếu không đi, sao có thể thanh thản được? Ngoài ra, chuyện về khoáng thạch, Đoàn Thiên Thành đã báo cáo với Bạch Dịch sư huynh, đồ vật cũng đã được giao cho đối phương. Theo lý mà nói, Bạch Dịch sư huynh sẽ không quay lại đây, nhưng thật không ngờ, hai ngày sau, Giang Hạo lại bị tìm đến. Bạch Dịch nhìn Giang Hạo một cách chân thành và nói, có việc cần các ngươi làm, lần này bảo vật có chút đặc biệt, các ngươi sẽ phải chia thành hai đội để áp giải về. Áp giải? Giang Hạo nghe vậy cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi hắn hỏi thêm, Bạch Dịch liền giải thích, đúng vậy, phải áp giải. Trong lúc đó, các ngươi chỉ có thể dùng linh thú để kéo xe ngựa mà đưa về, cả quá trình chỉ có thể đi bộ. Nghe vậy, Đoàn Thiên Thành cùng những người khác có chút ngạc nhiên, liền hỏi, vì sao lại thế? Họ cảm thấy có chút không ổn, như thể đang bị lừa gạt hay làm mồi câu gì đó. Bạch Dịch không giải thích rõ lý do, mà chỉ ra lệnh cho người đưa tới một chiếc hộp lớn. Chiếc hộp này phải cần hai người khiêng, mỗi người đều khom người, hai tay nâng lên, tựa hồ không chịu nổi trọng lượng của nó. Giang Hạo nhìn chiếc hộp với vẻ ngạc nhiên, nhận thấy bên trong có một sinh khí mạnh mẽ, giống như núi đá nặng nề, nhưng lại không hoàn toàn thuần khiết, có lẽ là phần rìa của một thứ gì đó. Hai người khiêng chiếc hộp đặt xuống, phát ra một tiếng động lớn, giống như cự thạch rơi xuống đất. Bạch Dịch nói, các ngươi thử cầm lấy xem. Đoàn Thiên Thành và những người khác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy bọn họ vẫn thử cầm lấy, nhưng khi vừa chạm vào, tất cả đều cảm thấy linh khí bị áp chế, chỉ có thể dùng lực lượng cơ thể để rút ra. Một người cố gắng vật lộn một hồi, nhưng chỉ có thể khom lưng run rẩy nâng lên, không thể di chuyển được. Bây giờ thử thu lại chữ vật pháp bảo xem sao. Bạch Dịch lên tiếng. Đoàn Thiên Thành không hề do dự, lập tức thử thu lại, nhưng dù có cố gắng thế nào vẫn không thể hoàn thành được. Không nâng nổi, không thu được ạ. Bạch Dạ hỏi. Không chỉ vậy, còn không thể phong ấn được. Bạch Dịch đáp. Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc. Từ điều này có thể thấy rõ ràng vật này không hề đơn giản. Chia làm hai đội, mỗi đội 6 người, Bạch Dịch chân thành nói, kết quả thắng thua sẽ quyết định thời gian xuất phát. Có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng các tông môn khác cũng không khác gì chúng ta. Ưu thế của chúng ta là địa thế gần, thời gian nguy hiểm cũng sẽ ngắn nhất. Ngoài ra, đây là bảo vật sinh cơ, nếu các người bị thương có thể thử lại gần, sẽ nhanh chóng khôi phục. Cuối tháng tốt nhất là xuất phát. Sau khi giao phó xong, Bạch Dịch sư huynh liền rời đi. Chiếc hộp thứ hai cũng được chuyển tới vào buổi chiều hôm đó. Mọi người nhìn vào vật phẩm bên trong, tất cả đều há hốc miệng, không biết phải làm sao. Vật này một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Kỳ thực cũng không hẳn như vậy, Bạch Dạ lên tiếng. Nếu những cường giả khác cũng không thể lấy được, thì bọn họ sẽ chẳng thể mang đi được. Giang Hạo gật đầu, đúng là như vậy. Nếu như bên mình không thể trực tiếp mang đi, thì những người khác cũng sẽ không thể làm gì, vậy thì họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Do đó, dù có làm mất đi cũng còn chỗ trống để đảm bảo. Thêm một tuần trôi qua, mỏ kim đan bắt đầu có biến chuyển. Trận pháp của mỏ Quảng Trịnh Thập Cửu và đồng bọn lập tức tan biến. Một bên khác, bốn kim đan tiên tử bị kích bay ra và bị thuật pháp trói buộc. Lúc này, hai mỏ trúc cơ cũng bị phá vỡ. Bọn họ không phân chia thắng bại, vì Thiên Âm Tông đã thắng hai trận và trận đấu đã kết thúc. Lúc này trận pháp lại thay đổi, một đạo ánh sáng rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Đây là trận pháp trưởng khống trói buộc hạch tâm, có thể quyết định sinh tử của người bị trói. Người thắng sẽ nhận được ban thưởng, còn người thất bại sẽ trở thành nô dịch. Khi nhận thức được điều này, Giang Hạo liền chủ động thông báo cho những người còn lại. Nói cách khác, ban thưởng vốn là dành cho 12 người, nhưng hiện nay chỉ còn 9 người. Bạch Dạ lên tiếng, Giang Hạo gật đầu, xác nhận, đúng vậy. Vậy là có 3 người không nhận được ban thưởng. Đoàn Thiên Thành nói, lúc này, các đệ tử Lạc Nguyệt Cung vừa sợ vừa giận, nhưng không dám nói gì. 3 người sư tỷ mạnh nhất của họ đã bị giết, nếu chọc giận những người này thì tai họa khó tránh. Bạch Dạ lên tiếng, nếu trúc cơ không có chiến thắng thì trừ đi phần ban thưởng của trúc cơ, tuy nhiên trúc cơ còn có thể chia lại cho một người khác, dùng linh thạch để đưa tiễn thừa vị kế tiếp, có thể bán cho tổng môn. 4 vị trúc cơ không dám phản đối, rất nhanh họ nhận được mấy ngàn linh thạch. Linh thạch này khiến họ vô cùng vui mừng. Giang Hạo nhìn quanh rồi chọn một vị trúc cơ trung kỳ, còn lại hắn không bận tâm ai lấy hay bỏ. Sau đó họ bắt đầu nói về nhiệm vụ, để lộ trình sau này đơn giản hơn, Giang Hạo nhường Lộc Bách Diệp đi trước, mang theo người Lạc Nguyệt Cung về trước, còn lại chia thành hai đội. Đoàn Thiên Thành, Bạch Dạ, Liên Cầm cùng 4 vị trúc cơ tạo thành một đội, Giang Hạo, Trình Thập Cửu, Tần Ngọc Nguyệt và Nhạc Du tạo thành đội còn lại. Không cần quá tập trung vào việc hầu bản lực, cố gắng hết sức là đủ, Giang Hạo nhắc nhở. Những vật này đều được dùng để thu hút người, nhưng hạch tâm bảo vật chắc chắn nằm trong tay Bạch Dịch sư huynh, có lẽ đã bí mật mang ra ngoài. Bạch Dạ cùng mọi người gật đầu, không có ý kiến gì thêm. Ngày mai lên đường, Giang Hạo nói xong rồi dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Giang Hạo mang theo Trịnh Thập Cửu và những người khác chuẩn bị xuất phát. Bạch Dạ và mọi người đã xuất phát từ tối hôm qua, đi sớm hơn họ rất nhiều. Mặt khác, Bạch Dạ đã để lại tin tức, nói rằng bên ngoài phiền chợ đã biết được về bảo vật, phải cẩn thận vì có thể có những người cao minh ẩn nấp trong đó. Tuy nhiên, những người này tu vi hầu hết không đủ mạnh, cơ bản không thể ra khỏi núi hoang, vì vậy không cần quá lo lắng việc họ sẽ làm lộ bí mật. Thu dọn chút rồi đi thôi, Giang Hạo thu lại thư, nhắc nhở mọi người. Bọn họ chuẩn bị lên xe ngựa, mang theo 4 con lính mã. Xe ngựa tuy đơn sơ, nhưng nơi này điều kiện như vậy cũng không thể đòi hỏi quá nhiều, đến ngay cả linh thú cũng không có, có thể tìm được ngựa đã là may mắn. Khi mà trời mọc, họ dự định rời khỏi quạng mỏ, băng qua phiên chợ, họ tiến vào khu rừng rậm thâm u. Rừng này có rất nhiều yêu thú, tu sĩ bình thường khó có thể ra ngoài. Nhìn chiếc xe ngựa đơn sơ, Trình Thập Cửu lên tiếng hỏi, như vậy có phải quá rõ ràng không? Không sao đâu, Giang Hạo đáp nhẹ nhàng khi đã lên ngựa. Xe ngựa gần bảo vật, dù có hoa lệ cũng không thể bố trí trận pháp, cũng chẳng khác gì nhau. Mọi người không nói thêm gì, lên ngựa và tiếp tục lên đường. Giang Hạo và Trịnh Thập Cửu đi phía trước, Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt đi phía sau. Họ cảnh giác xung quanh, đề phòng có kẻ đột nhiên xuất hiện tấn công. Giang Hạo cũng có chút để ý, nhưng chỉ cần rời khỏi phiên chợ này thì sẽ không có vấn đề gì. Khi bước vào phiên chợ ở trên con phố đông đúc, thấy bọn họ đến, mọi người tự giác nhường đường, mỗi ánh mắt nhìn về phía họ đều mang theo sự kính sợ. Nhiều người còn đưa mắt nhìn vào xe ngựa, ai cũng nghĩ rằng bên trong có bảo vật. Giang Hạo quan sát xung quanh, những cửa hàng đơn sơ bán nguyên liệu nấu ăn cùng với những vật phẩm tu luyện mà hắn đã quá quen thuộc. Người dân nơi đây sống cực kỳ khó khăn, khác biệt hoàn toàn với những đệ tử ngoại môn của Thiên Âm Tông. Hắn không khỏi cảm thấy mờ mịt, hóa ra người tu chân cũng có những cuộc sống nghèo khó như vậy. Trước kia hắn nghĩ rằng chỉ cần vào Thiên Âm Tông đã là đủ nguy hiểm, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra trong đó liệu có nguy hiểm hay không hắn không biết. Tuy vậy, phần lớn mọi người đều chỉ là đang vật lộn trong vũng bùn của cuộc sống. Việc đào quạng để kiếm sống là chuyện thường xuyên của bọn họ. Có người sống để duy trì cuộc sống, có người sống để sinh tồn. Cứ nhìn một đoạn đường dài, Giang Hạo cảm thấy như mình trước đây chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Thiên địa rộng lớn vô cùng, con người thay đổi không ngừng, khó mà kể hết được. Đó chính là đạo của thiên địa, vô tận và huyền bí, đầy dẫy bi thương và sinh tử. Giữa lúc này, Giang Hạo cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức đạo đậm đặc dần dần. Bịch, đột nhiên một bóng người từ trong đám đông lao ra, quỳ gối trước mặt Giang Hạo, cầu khẩn, cầu tiên trưởng cứu mạng. Giang Hạo đang trong trạng thái cảm khái, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía người ấy, chỉ thấy một phu nhân ôm hài nhi trong tã lót, quỳ xuống mặt đất, cầu khẩn: "Hai tử nhà ta bị người đánh lén, tính mạng như treo trên sợi tóc, xin tiên trưởng nhường cho hài tử nhà ta được tới gần bảo vật một chút, nghe nói chỉ cần đến gần là có thể khôi phục thương thế. Xin tiên trưởng lòng từ bi." Biến cố đột ngột khiến mọi người xung quanh xôn xao, tất cả đều cảm thấy phụ nhân này đang cầu xin cái chết. Giang Hạo lạnh lùng nhìn vào tình cảnh trước mắt, mở miệng: "Lòng từ bi, van cầu tiên trưởng, ta thật sự cùng đường mặt lộ." Phụ nhân nói, vừa dập đầu xuống đất. Giang Hạo liếc mắt nhìn hài nhi, quả đúng là bị trọng thương, phía sau bảo vật có thể giúp trị liệu, nhưng việc này có liên quan gì đến hắn? Vật này chính là đồ vật của tông môn ta, ta chỉ là người phụ mệnh áp giải, nếu người ngoài sử dụng, Giang Mộ không có quyền như vậy. Giang Hạo nói với giọng lạnh lùng, không pha chút cảm xúc: "Van xin ngài." Phụ nhân lại dập đầu, máu tươi vương trên mặt đất: "Trở về đi, dù cho bảo vật có trong hộp, dù cho xung quanh không có trận pháp phòng hộ, cũng không phải ngươi có thể nhúng tay vào." Giang Hạo vẫn giữ giọng lạnh lùng như trước. Có thể là phụ nhân cúi đầu nhìn hài nhi mặt mày tái nhợt, gần như mất hết sinh khí. Cuối cùng trong đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ tàn khốc, nàng khẽ cắn răng đứng dậy và hướng về phía xe ngựa đi tới. Trịnh Thập Cửu vốn chờ đợi một cách bất ngờ, nhưng khi thấy Giang Hạo vẫn bất động, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này phu nhân đi ngang qua Giang Hạo, tiến đến trước xe ngựa rồi mở một chiếc hộp ra. Bên trong một viên đá xanh biếc tỏa ra ánh sáng và một luồng sinh khí nhẹ nhàng vờn quanh hài nhi. Giang Hạo cho mày quay đầu nhìn về phía nữ tử, tức giận quát: "Càn rỡ!" Bùng, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát, lập tức đánh bay nữ tử và hài nhi ra ngoài. Hai người ngã lăn ra đất, phát ra một tiếng phịch. Có lẽ vì đau đớn, hài nhi bật khóc không ngừng. Nữ tử vội vàng ôm hài nhi dậy, quỳ xuống đất cầu xin: "Tiên trưởng, xin người tha cho con của tôi một con đường sống." Giang Hạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn rồi quay người rời đi. Tình huống này khiến những người xung quanh không khỏi âm thầm suy nghĩ. Họ nhận thấy rằng những người này không hề có tu vi mạnh mẽ gì, người phu nhân kia chỉ có tu vi luyện khí 3 tầng mà thôi. Ngay lập tức, 6 người có tu vi luyện khí 8 tầng ra tay. Khi họ tiến gần đến chiếc xe ngựa, ánh đao lóe lên, 6 thi thể rơi xuống, đầu lìa khỏi thân, khiến những người xung quanh mặt mày tái mét, hoảng sợ vô cùng. Chỉ có phu nhân kia vẫn ngây người, sững sờ đứng tại chỗ. Hải ngoại, tại chỗ Thập Nhị Thiên Vương, tin tức Tiêu Tâm Sinh bị công kích đã lan rộng. Tuy nhiên, người thực sự biết rõ sự việc không nhiều. Những người nắm được tình huống cụ thể lại chính là bọn Thập Nhị Thiên Vương, vì họ đã có được thông tin chi tiết từ sớm. Ở trung tâm vùng biển, 10 cột nước xuất hiện, cùng với 10 bóng nhân ảnh cũng lần lượt hiện ra. Đào Mộc Tú cho mày hỏi, Mộc Long Ngọc Thiên Vương đã đến Nam Bộ, mọi người đều biết. Vậy Hải La đi đâu rồi? Đại khái là đi tìm Tiêu Tam Sinh hoặc tìm Ngũ Ma. Mộng Lam Linh đáp, Ngũ Ma đã từng tấn công Tiêu Tam Sinh, khiến hắn phải lui bước. Chuyện này tất cả mọi người đều đã biết. Vậy nếu muốn tìm Tiêu Tam Sinh, có thể đi tìm Ngũ Ma, biết đâu sẽ tìm được hắn. Dù không tìm được, ít ra cũng có thể nhận được thông tin. Các ngươi thấy sao? Một giọng trầm muộn đột nhiên vang lên. Tất cả đều hiểu rằng người đó đang nói về chuyện Ngũ Ma vây công Tiêu Tam Sinh. Lẽ ra chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, có thể là rời khỏi vùng biển này, bởi chúng ta không phải là đối thủ của Ngũ Ma, một vị nữ thiên vương lên tiếng. Đúng vậy, Ngũ Ma sau khi thành tiên sẽ càng không đến gần 12 vùng biển. Mộng Lam Linh nói, Ngũ Ma đã tách khỏi Thập Nhị Thiên Vương và cuối cùng thành công thành tiên. mất đi quyền lực to lớn và sử dụng những chiêu thức quái dị, họ không thể đối phó được. Nếu như thật sự không thể thành tiên, họ chỉ còn cách rời bỏ Thiên Vương và tự mình thành tiên. Ít nhất, đó là kế hoạch của Mộng Lam Linh, và nàng cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch. Chỉ có điều, cuối cùng may mắn thành tiên, vừa rồi không đi cùng loại ngũ ma đường, có thể thông chi Tiếu Tam Sinh đưa người vào 12 vùng biển, chúng ta 12 người hợp lại cùng hắn, hẳn là có thể giữ bọn họ lại, ít nhất cũng có thể giữ lại một nửa. Đào Mộc Tú khẽ nói, làm xong chuyện này, chúng ta cũng sẽ bỏ ra một chút đền bù, đối phương chắc chắn rất hy vọng vào đại giới. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, các ngươi không tò mò sao? Tò mò cái gì? Mộng Lam Linh hỏi lại, ngũ ma mồng muốn đồ vật. Giọng nói ấy tiếp tục, mọi người im lặng một lúc, một lát sau, giọng nói trầm thấp phá tan sự im lặng, có đôi khi vẫn là không nên quá tò mò. Có người đã đến bước đường cùng, còn chúng ta vẫn có một tương lai tươi sáng, đừng để một suy đoán nào đó khiến ta mất hết hy vọng. Giọng nói ấy cười nhẹ, ta chỉ là hỏi một câu thôi, chuyện ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ đến mức chúng ta phải làm sao? Thập Nhị Thiên Vương và ngũ ma quả thật có sự khác biệt, có người đã đắc tội quá nhiều người, không còn tương lai. Những tin tức này họ mới gần đây biết được, người không xuất hiện, thiên hạ lâu cũng không thể làm gì. Nhưng nếu người xuất hiện, thiên hạ lâu có thể rất nhanh biết được tin tức. Rất nhiều tin tức đều là thiên hạ lâu truyền tới. Các ngươi nói ngũ ma sẽ đi thiên hạ lâu sao? Đào Mộc Tú đột nhiên cười hỏi, những người còn lại chỉ nhún vai. Điều này không liên quan đến họ, chuẩn bị một chút đi. Trước tiên truyền tin tức cho Mộc Long, Ngọc Thiên Vương, sau đó chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với ngũ ma bất cứ lúc nào. Có một ít đại giới nhanh chóng thanh toán tiền bạc cho thỏa đáng. Dù chưa giao dịch rõ ràng, nhưng cũng cần phải trao đổi một ít, tránh khỏi bị trói buộc vào trong đó. Thanh âm trầm thấp nhắc nhở, trên hoang đảo, cái bốn mỏm núi nhô lên. Xung quanh, tiên khí vần quanh, đạo ý hiện lên. Trong đó, một cỗ đạo ý rõ ràng nhất, cơ hồ sắp thành hình. Một khi có hình thức đại đạo ban đầu, người ta sẽ nhìn thấy được một góc của đại đạo, và như thế sẽ có thể thành tựu thiên tiên. Không ai dám mạo hiểm, xem ra việc bắt Tiếu Tam Sinh quả thật quá khó khăn. Lão già bất đắc dĩ thở dài, hiện tại có muốn quay về không? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Không ai muốn ra tay, vì thế việc bắt Tiếu Tam Sinh gần như không thể thực hiện được, trừ khi có thể đánh lén hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Không phải là không có hy vọng, nam tử đầu chọc cười lạnh nói, hắn muốn chạy trốn nhất định phải có khe hở. Trước kia hắn đã dùng món đồ cực kỳ mạnh mẽ là tấm chắn để tạo ra khe hở ấy, giờ đây tấm chắn đã tan vỡ, hắn không thể ngăn cản chúng ta hợp lực, chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh vỡ của tấm chắn và nói, tấm chắn này cực kỳ bất phàm, chỉ là không hiểu vì sao lại vỡ, thật là kỳ quái, dù có hy vọng thì đối phương cũng phải chịu ra. Sau khi chúng ta vây công hắn, hắn còn dám đến nữa không? Người đàn ông trung niên hỏi. Sẽ, nam tử đầu chọc chân thành nói, hiện giờ người ở hải ngoại đã biết Tiếu Tam Sinh bị chúng ta vây công, các ngươi đoán tại sao họ lại biết nhanh như vậy? Người làm sao? Người đàn ông trung niên không có gì bất ngờ. Đúng vậy, chỉ có cách này mới có thể ép Tiếu Tam Sinh lộ diện. Người đàn ông đầu chọc cười ha hả, nói tiếp, theo truyền thuyết, Tiếu Tam Sinh chẳng kinh nể ai, không sợ đối đầu với bất kỳ cường địch nào, có thù phải báo, lại càng nhanh càng tốt. Các ngươi nghĩ đại thế sắp đến, hắn còn có cơ hội chạy trốn sao? Lúc đó sẽ có bao nhiêu người nhắm vào hắn, vì vậy hắn muốn báo thù, nhất định phải hành động trước khi đại thế đến. Đúng vậy, đây cũng là điều chúng ta mong muốn. Người đàn ông đầu chọc tiếp lời, hiện tại việc chúng ta cần làm là tìm một nơi, sau đó bày ra thiên la địa võng, truyền tin để Tiếu Tam Sinh đến cửa. Bên cạnh đó, nếu có ai đó có ý tưởng nhưng không thể trực tiếp đáp ứng, chắc chắn họ sẽ âm thầm quan sát, khi thời cơ đến nhất định sẽ ra tay. Mọi người đều gật đầu, ý kiến này quả thực có thể thực hiện được. Nhưng câu hỏi tiếp theo là, liệu Tiếu Tam Sinh có đến hay không? Vốn dĩ là một ván cược, nếu hắn không đến coi như thua, nếu cần có thể tìm nơi nương tựa vào thế lực khác, sẽ tìm một chỗ mà thôi, nam tử đầu chọc nói. Mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu chuẩn bị, nam tử đầu chọc cười lạnh nói tiếp, có lẽ Tiếu Tam Sinh đã không thể chờ đợi, sẽ đến tìm chúng ta báo thù. Trong tiếng cười của hắn có chút âm lãnh, có chút âm lãnh. Hiện tại bọn họ chỉ muốn giết Tiếu Tam Sinh, nếu không họ sẽ có thể bất cứ lúc nào rơi vào vô tận thâm uyên, mọi công sức trước kia sẽ trở thành cho tàn. Rời khỏi phiên chợ, Giang Hạo bước vào một con đường dài trong rừng. Nơi này chỉ có một con đường mòn đơn sơ, trên đường thỉnh thoảng sẽ có yêu thú xuất hiện. Tuy vậy, không có ai khác nên hắn cũng không cần quá lo lắng. Chính bản thân Giang Hạo tu vi nguyên thần hậu kỳ, trong cùng cấp bậc này ít có địch thủ. Trong hoàn cảnh này, mọi việc đều thông suốt, hợp lý. Khi không có người dưới cấp độ chân tiên, bản thân hắn cũng có thể vượt cấp mà giao chiến. Đối với chân tiên sơ kỳ, hắn có không ít phần thắng, nhưng khi đối mặt với chân tiên sơ kỳ trở lên, hắn lại cẩn trọng, nếu có thể tránh được thì sẽ tránh. Mặc dù có cảm giác đạo khí có thể cùng chân tiên trung kỳ va chạm, nhưng suy nghĩ này vẫn quá tự cao tự đại. Gần đây, khi có thời gian rảnh, hắn dùng tiên lực và đạo khí để uẩn dưỡng Thái Sơ Thiên Đao, uy lực của nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi tiến vào rừng cây, mọi người đều cảnh giác. Giang Hào nhảy lên xe ngựa, khẽ nói: "Sư huynh, sư tỷ, làm phiền quý vị cảnh giác xung quanh." Trịnh Thập Cửu gật đầu đáp lại. Sau đó, Giang Hạo lấy Thái Sơ Thiên Đao đặt lên gối. Mọi người nhìn thấy, sau nửa tháng, khi đạt đến chân tiên, rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hồng Mông tâm kính bừng tĩnh, bắt đầu kết hợp với Thiên Đao. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục nghiên cứu Thiên Đao thức thứ 6. Thức này gọi là tinh thần, nhưng không phải là tinh thần thực sự, mà là đao ý ngưng, tụ thành dòng sông ngôi sao, tựa như một mảnh bầu trời. Thức này cần khởi thế, tương tự như Thiên Đao thức thứ 2. Tuy nhiên, thức thứ 2 mang tính trấn áp, chém giết. Còn thức thứ 6 lại mang tính công kích vô tận, nếu như thức thứ 6 và thức thứ 4 kết hợp, uy lực sẽ vô cùng đáng sợ, chưa từng có trước đây. Không biết Tinh Hà có thể gia tăng thêm Sơn Hải Ân Ký hay không? Nếu có thể, Giang Hạo trong lòng hơi có chút mong đợi. Tuy nhiên, hắn không vội vàng mà tiếp tục lĩnh hội, lĩnh ngộ thiên đao. Loại đao pháp này, điều quan trọng nhất chính là duy trì tâm cảnh. Một khi tâm thần loạn lạc, sẽ không thể nào lĩnh hội được lực lượng cốt yếu nhất. Sau đó, nếu muốn tiến vào trạng thái ấy, sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ qua một thời gian ngắn, Giang Hạo cảm thấy tâm thần không sáng suốt. Tại nơi vắng vẻ trong rừng cây, hắn thấy mình cầm thiên đao, từng chiêu từng thức vung lên, xung quanh đạo ý bắt đầu hiện ra. Đạo ý giống như những ngôi sao lửa lượn quanh trong không gian, nhưng chỉ trong nháy mắt, những ngôi sao ấy lại tan biến. Thấy vậy, Giang Hạo đứng yên tại chỗ, trầm tư một lúc rồi lại tiếp tục luyện đao. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tinh hỏa lại xuất hiện rồi lại biến mất. Tuy nhiên, có một ít tinh hỏa vẫn thường trực, không hề tan đi. Giờ phút này, đao ý trong tay Giang Hạo ngày càng mạnh mẽ, số lượng tinh hỏa xuất hiện cũng tăng lên rõ rệt. Lượng tinh hỏa lưu lại trên không gian cũng ngày càng nhiều. Khi hắn thu đao lại, một lượng lớn tinh hỏa tràn vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình. Trịnh Thập Cửu sư huynh và Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ đang chiến đấu với yêu thú. Nhạc Du sư tỷ đứng cảnh giác xung quanh xe ngựa. Phía sau yêu thú có hai vị tu sĩ nguyên thần sơ kỳ. Bọn họ vừa nhe răng cười, dường như đang cố tình dẫn dắt Trịnh Thập Cửu cùng mọi người. Cuối cùng, một chiêu đại sát đã nhắm vào Trịnh sư huynh. Thấy vậy, Giang Hạo quay đầu lại, mở mắt ra. Ban đầu hắn chỉ mượn trận pháp quan sát, nhưng đột nhiên thấy hai tu sĩ nguyên thần sơ kỳ, hắn liền ngẩn ra. Hắn đã nhìn thấy chúng ta, sao có thể như vậy? Bọn họ tự tin vào cảm giác của mình từ tu vi nguyên thần hậu kỳ, nhưng phản ứng lại không phải là điều họ nghĩ. Một luồng đạo ý sắc bén xuyên qua rừng cây, lao tới họ như những tia sáng. Hô, đạo ý như gió lướt qua. Sau đó, thân thể của hai người liền vỡ vụn, rơi xuống đất, hóa thành một phần của rừng cây. Giang Hạo thu lại tầm mắt, chỉ khi khoảng cách đủ xa, hắn mới không tiếp tục hành động. Trịnh sư huynh và Tân sư tỷ vẫn đang đối phó với yêu thú, nhưng hắn không can thiệp. Sau một hồi khổ chiến, yêu thú cuối cùng cũng bị giết. Giang Hạo nhìn Tân Ngọc Nguyệt và cảm nhận được nguyên nhân vì sao nàng chưa thể tấn thăng lên kim đan trung kỳ. Đó là do thân thể nàng yếu ớt, không phải do thương tích, mà có thể là do sử dụng bí thuật gì đó. Tân sư tỷ có thể ngồi trong hộp nghỉ ngơi một chút, Giang Hạo nhắc nhở. Hộp ti không thể hoàn toàn ngăn cản nội lực sinh cơ, nhưng sẽ giúp phần nào. Tân Ngọc Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi xuống xếp bằng trong xe ngựa. Nàng ngồi phía sau, còn Giang Hạo ngồi ở phía trước. Sư đệ, phải cẩn thận, ta cảm thấy đám yêu thú này không đơn giản. Tân Ngọc Nguyệt lên tiếng cảnh báo, Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Sau đó trên đường đi, không có vấn đề gì phát sinh, mọi thứ đều yên tĩnh, khiến Trịnh Thập Cửu cũng cảm thấy kinh ngạc. 7 ngày trôi qua nhanh chóng, vào đầu tháng 11. Trong suốt thời gian này, không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Thực ra cũng không phải là không có, chỉ là những vấn đề này không phải của Kim Đan, mà Giang Hạo lại để người khác xử lý. Còn mình có thể luyện đao. Một ngày nọ, khí tức trên người Tân Ngọc Nguyệt bỗng dưng tỏa ra. Nhạc Du kinh ngạc, nhận thấy nàng vừa mới tấn thăng, không thể tấn thăng bên cạnh hộp được. Giang Hạo nhắc nhở, nghe vậy, Tân Ngọc Nguyệt lập tức tỉnh táo lại. Giang Hạo vẽ một vòng đất trống cho nàng, bảo nàng ngồi vào đó để tấn thăng. Tân Ngọc Nguyệt không một chút lưỡng lự, vì lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thấy Tân Ngọc Nguyệt tấn thăng, Trịnh Thập Cửu hỏi, Giang sư đệ định làm gì? Chúng ta nên chờ hay là đi tiếp? Chờ thật sự rất nguy hiểm. Đợi một chút nữa đi, chúng ta thay phiên nhau canh gác tại đây là đủ. Giang Hạo đáp, hai người không có gì bất ngờ, tiếp tục theo kế hoạch. Thế là lại qua thêm 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo ngoài việc lĩnh hội thiên đao, phần lớn thời gian còn lại là giảng giải tu luyện cho Trịnh Thập Cửu và Nhạc Du. 7 ngày trôi qua một cách hòa bình, không có bất kỳ sự cố nào, càng không có ai quấy rầy. Trịnh Thập Cửu dần dần có những suy đoán riêng, có thể họ vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ. Ngày hôm đó, Tân Ngọc Nguyệt tỉnh lại, nàng nhìn Giang Hạo với vẻ phức tạp. Sau đó, nàng cung kính làm lễ, nói: "Đa tạ sư đệ." "Sư tỷ nói vậy làm gì, chỉ là đợi vài ngày thôi, đâu có chậm trễ gì. Giang Hạo đáp lại. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Có đôi khi Tần Ngọc Nguyệt thật sự hoài nghi liệu Giang Hạo có thật sự tu luyện Nguyễn Huyết Đạo hay không. Trong vô thức, hắn đối xử quá tốt với mọi người. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng với những kẻ không phải là đối địch của hắn. Sau đó, bọn họ bắt đầu lên đường. Ngày hôm sau, họ gặp một đoàn thương đội, dẫn đầu là một vị trúc cơ, theo sau là một nhóm luyện khí đang ra ngoài. Đoàn người này vừa rời khỏi quặng mỏ, hướng về phía thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, không ít người trong đoàn bị trọng thương, những người còn lại hoặc là mang thương tích nhẹ, hoặc là trong mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Con đường này đối với họ quả thực vô cùng nguy hiểm, đi đến đây còn có thể cảm tạ vì ít gặp yêu thú mạnh. Khi nhìn thấy Giang Hạo và nhóm người của hắn, vị trúc cơ trung kỳ lập tức tiến lên, cùng kính hành lễ, gặp qua vài vị đạo hữu có việc gì không? Giang Hạo khách khí hỏi lại, không biết các vị đạo hữu có muốn ra ngoài không? Lão giả trúc cơ trung kỳ nhẹ giọng hỏi, thái độ của đối phương khiến Giang Hạo cảm thấy, bốn người này hẳn không phải là những tu sĩ quá mạnh, có lẽ chỉ ở mức trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Sau một chút do dự, lão giả rút ra một chữ vật pháp bảo và đưa cho Giang Hạo, không biết có thể thỉnh đạo hữu giúp chúng ta đi một đoạn đường không? 4.000 linh thạch. Giang Hạo hơi ngạc nhiên khi nhìn vào chữ vật pháp bảo, quả thực là một số lượng lớn, một vị trúc cơ trung kỳ mà lại có thể có được 4.000 linh thạch, thật là điều hiếm thấy. Thông thường chỉ có trúc cơ viên mãn mới có thể tích lũy đủ linh thạch để mua thiên hoàn đan hỗ trợ tiến vào kim đan, nhưng người trước mắt chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại đến từ bên trong phiên chợ, không ngờ lại có nhiều linh thạch đến vậy. Được, đi thôi, Giang Hạo nói, sau đó gật đầu. Giang Hạo thở dài một tiếng, bình thản mở miệng, về sau mỗi người sẽ nhận được 1.000 linh thạch. 1.000 linh thạch đối với bọn họ mà nói không phải là ít, vì có thương đội hành trình của họ chậm hơn một chút, nhưng may mắn thay không có ai trong rừng cây, chậm chút cũng không sao. 4 người gia nhập, trúc cơ lão giả phát hiện ra rằng họ không gặp phải yêu thú. 10 ngày sau, họ thuận lợi ra khỏi rừng cây, không gặp bất cứ vấn đề gì. Trúc cơ lão giả lúc này cảm thấy mình có lẽ đã tặng không 4.000 linh thạch, đà tạ 4 vị. Bên ngoài rừng cây, lão giả cười nói, 4 vị muốn đi đâu? Thiên Âm Tông. Giang Hạo đáp, vậy chúng ta không cùng đường, thật tiếc. Lão giả có chút tiếc nuối. Giang Hạo thấy lão giả có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liền hiếu kỳ hỏi, lão tiền bối có phải đang nghĩ về linh thạch không? Không có, không có. Lão giả vội vàng khoát tay, sau đó do dự một chút hỏi, không biết 4 vị là tu vi gì? Giang Hạo không đáp, chỉ đơn giản nói câu cáo từ. Nhìn mấy người dần đi xa, lão giả thở dài một tiếng, cuối cùng rời đi. 4.000 linh thạch, lúc ấy hắn có 5.000, cơ hồ đã đưa hết cho, đến cuối cùng có thể có hay không lấy lại, hắn mãi mãi không có được câu trả lời. Có lẽ trong đời này cũng không có cơ hội, nhưng dù sao hắn vẫn sống sót, làm người không thể quá tham lam. Giang Hạo ngồi trên xe ngựa, hồi tưởng lại 10 ngày qua. 10 ngày không dài, nhưng hắn đồng ý mang theo những người này không chỉ vì linh thạch, mà còn vì muốn tìm hiểu về thương đội đó, nơi đó có lão nhân, tiểu hài nhi, phu nhân, người thiện lương, kẻ ác độc và những kẻ giả nhân giả nghĩa. Họ trải qua những cuộc gặp gỡ, chia ly bi ai và vui buồn, một đoạn đường ngắn ngủi. Đối với Giang Hạo, đó chỉ là mấy ngày, nhưng đối với không ít người, đó lại là cả một đời. Cả đời của họ cứ mãi dừng lại trên con đường ấy, vĩnh viễn không thể thoát ra. Chia ly đôi khi không phải vì oán hận, mà đôi khi là vì muốn bảo vệ người khác. Có người chết đi là kết thúc vĩnh viễn, nhưng cũng có người chết vì để kéo dài sự sống cho người khác. 10 ngày ngắn ngủi, Giang Hạo cảm nhận được giới hạn của sinh và tử. Điều này khiến hắn khao khát tiếp tục sống và đi trên con đường này mãi mãi. Sinh tử luân hồi dù có kéo dài nhưng không phải là con đường trường sinh bất tử. Ông Giang Hạo cảm giác như có điều gì đó từ trường sinh quả mà vỡ lẽ. Một làn sương mù bắt đầu bao phủ, trước mặt hắn là Bách Hoa Hổ. Bạch Chỉ rơi xuống đình rìa, cúi đầu cùng kính nói, dạ, gặp qua trưởng giáo. Xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ Diệp rót một ly trà cho mình, hỏi. Bên ngoài quạng mỏ phát hiện có bảo vật liên quan đến sinh cơ, Bạch Chỉ nói, tóm tắt tình hình. Bạch Dịch đã mang theo hạch tâm đồ vật trở về, hôm nay sẽ đến, những người khác sẽ đi đón. Nàng tiếp tục, dừng lại một chút, Bạch Chỉ nói thêm, tuy nhiên lần này mồi nhử có Giang Hạo, không biết liệu hắn có thể dẫn dụ được những người đang giấu mặt sau lưng hắn không. Thêm vào đó, có tin tức từ hải ngoại, nghe nói Tiếu Tam Sinh bị vây công và trọng thương. Hiện nay, những kẻ kia đang phát tán tin tức, nói rằng họ sẽ chờ Tiếu Tam Sinh đến để rửa sạch nhục nhã. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi, tin tức này là ai mang đến? Bạch Chỉ cung kính đáp, là Thập Nhị Thiên Vương Mộc Long Ngọc, hắn từ hải ngoại đến đây, nói là đến thăm thế tử. Hồng Vũ Diệp chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trên xe ngựa, Giang Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được trường sinh quả đã xuất hiện biến hóa, nhưng hắn không vội vã lấy ra. Trường sinh quả có thể dẫn dắt con đường trường sinh, nếu thành công sẽ biến thành một quả trường sinh đạo quả. có thể ăn vào để trường sinh. Tuy nhiên, đối với hắn, ý nghĩa của trường sinh không lớn, quan trọng hơn là tăng cường tu vi và lĩnh ngộ đại đạo. Khi thực lực đủ mạnh và cảnh giới đạt đến, tự nhiên sẽ trường sinh vĩnh cửu. Ta còn tưởng rằng Trúc Cơ lão già sẽ muốn chúng ta trả lại linh thạch. Trịnh Thập Cửu lên tiếng. Lúc ấy, Trúc Cơ lão già tỏ ra đau lòng, khiến mọi người đều nghĩ hắn có thể đổi ý. Giang Hạo nhìn những người kia, trong lòng có một ít cảm ngộ. Điều này không thể so sánh với linh thạch, nhất là khi có thêm một tia đạo khí tử trong thân thể. Có lẽ nếu tiếp tục, đạo khí của hắn sẽ thành hình. Khi đại đạo chi lộ xuất hiện, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Có thể ngay cả chân tiên sơ kỳ cũng có thể đánh bại chân tiên trung kỳ. Nhưng mà Trúc Cơ lão giả cũng thức thời, từ đầu đã cho chúng ta nhiều linh thạch như vậy. Tần Ngọc Nguyệt nói, quả thật, rừng cây này rất nguy hiểm. Ra khỏi đây, không biết tông môn sẽ có người đến nghênh đón hay không. Nhạc Du tò mò hỏi, khó mà nói, có thể có người đến cướp chúng ta. Theo lý thuyết, tông môn cũng sẽ đi đoạt người khác. Trịnh Thập Cửu đáp, Giang Hạo gật đầu, đúng là có khả năng này. Những viên đá ở rìa không có tác dụng lớn, nhưng hạch tâm thì lại khác. Thiên Âm Tông có đầy đủ vị trí ưu thế, không lý gì lại bỏ qua cơ hội này. Chẳng qua là sau này dễ dàng giúp lấy phiền toái. Đại thế đã đến, Bạch Trường Lão không nhất định sẽ dễ dàng gây thù chuốc oán. Tuy nhiên, đây không phải là điều Giang Hạo cần phải lo lắng. Hắn chỉ mong muốn tiếp tục nâng cao thực lực của bản thân là đủ. Chuyện của thương đội chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là những việc bình thường họ gặp phải rồi phân biệt mà thôi. Không có gì đặc biệt, cũng không có gì đáng để bận tâm. Có lẽ đối với những người kia, lần gặp gỡ này sẽ thay đổi cả cuộc đời họ. Nhưng đối với Giang Hạo mà nói, chỉ là thêm một chút cảm ngộ và 1.000 linh thạch nữa vào thu nhập, chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Và ban đêm, mọi người nghỉ ngơi, không phải vì họ thiếu sức lực, mà là vì con ngựa không đủ sức, cần được nghỉ ngơi. Nếu sử dụng thuật pháp để chiếu sáng đường ban đêm và đi suốt đêm, con ngựa sẽ không chịu nổi, có thể ngã xuống và dễ bị người khác chú ý. Ánh sáng vào ban đêm rất dễ thu hút sự chú ý. Hôm nay đến lượt Giang Hạo trông coi, hắn nhường cho 3 người kia nghỉ ngơi cho tốt. Trịnh Thập Cửu và những người còn lại gật đầu. Giang Hạo cảm thấy xung quanh không có ai, liền bắt đầu rút đao và vung lên. Hắn đã có không ít cảm ngộ về thiên đao thức thứ 6, giờ đây muốn thông qua luyện đao để thuần thục thức này. Nếu may mắn, có thể sẽ dễ dàng nắm vững được chiêu thức này. Sau đó, hắn bắt đầu vung đao kéo dài suốt nửa tháng. Mặc dù trong suốt nửa tháng đó có không ít vết thương, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng đao một cách dễ dàng. Đao lên, đao xuống, không có bất kỳ âm thanh nào, ngược lại chỉ có tinh thần như ẩn như hiện. Giang Hạo hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Giang Hạo không dùng lực, chỉ đơn giản vung đao lên, cảm thụ, thể ngộ và hấp thu. Xung quanh, hắn luôn chú ý quan sát, nhưng không phát hiện gì bất thường. Mãi đến khi trời vừa sáng, Giang Hạo cảm nhận được đạo ý xuất hiện trong thanh đao. Lúc này, hắn mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Khi mở mắt, hắn thấy mặt trời đỏ vừa nhô lên từ sau núi rừng. Hắn nhẹ nhàng vung đao, đạo ý lúc nãy lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo vô thức hít sâu, ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Ngươi chắc chắn chỉ dùng mũi để cảm nhận sao? Giang Hạo thu đao, quay lại nhìn, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp trong bộ váy đỏ trắng nhẹ nhàng xoay người, thân hình uyển chuyển, đang múa lượn. Cô ngồi xuống bàn trà, một tay nâng gò má, một đóa hoa sen nở nụ cười nhẹ. Cơn gió mát thổi qua, lá cây xào xạc, từng cơn mùi thơm ngát lan tỏa theo gió. Giang Hạo cảm thấy trong phút chốc mọi thứ xung quanh đều nhạt dần, chỉ còn lại nụ cười tươi sáng của nàng. Mỹ thuật, Giang Hạo lập tức nhận ra, cúi đầu hành lễ. Tiền bối đùa rồi, chỉ là khi tiền bối đến, hoàn cảnh xung quanh tự nhiên thay đổi. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn, nhìn hắn, hỏi, ảnh hưởng đến khứu giác của ngươi rồi sao? Giang Hạo lắc đầu, không đáp. Hắn nhận ra mùi thơm này có chút đặc biệt, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Vì vậy dù không nhìn thấy người, hắn vẫn có thể phân biệt được. Mùi này không phải là mùi son phấn thông thường, mà là một mùi kỳ lạ, mà chỉ có Hồng Vũ Diệp mới mang đến cho hắn. Mùi hương hoa ấy, mặc dù giống nhưng không giống bình thường. Đối với Giang Hạo, loại vị đạo này là đặc biệt nhất, cũng là quen thuộc nhất. Ngươi vừa mới luyện thiên đao sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo bước đến bàn trà, châm trà cho nàng, đồng thời tự rót cho mình một ly. Trà của Hồng Vũ Diệp cũng không tệ. Thức thứ mấy? Thức thứ 6. Lĩnh ngộ thế nào? Đơn giản thôi, có thể miễn cưỡng sử dụng. Nguyên thần hậu kỳ mà lĩnh ngộ như vậy thì không tệ đâu. Đều nhờ vào tiền bối, Giang Hạo đáp. Nếu không có sự chỉ bảo của Hồng Vũ Diệp, hắn chắc chắn không thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha một tiếng, nhấp một ngụm trà. Giang Hạo cũng thử một chút, cảm thấy trà có vị thanh nhẹ, tuy không quá đặc biệt, nhưng lại có thể làm dịu thân thể, khí huyết lưu thông, quả nhiên là một trà có chút tinh túy. Giang Hạo nhìn đối diện, do dự một chút rồi hỏi, đại thế sắp đến, tiền bối ra ngoài như vậy có thích hợp không? Lý thuyết mà nói, lúc này mà ra ngoài thì cơ duyên sẽ khó mà có được. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng. Giang Hạo ngẫm lại, dường như đã hiểu, đối phương luôn ra ngoài, cơ duyên đương nhiên không thể nhiều, khi đại thế chưa đến, chỉ cần ra ngoài một chuyến là đã có ảnh hưởng. Đây cũng là lý do tại sao cơ bản không có tiên nhân nào hành tẩu bên ngoài, không ai muốn mình bị lạc hậu. Mỗi lần ra ngoài đều như một lần bị bỏ lại phía sau, bị những người khác vượt qua. Hồng Vũ Diệp quả thực là người mỗi năm đều ra ngoài, nàng có cơ duyên nhưng không phải quá nhiều. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo mở miệng hỏi, tiền bối gần đây có kế hoạch đi hải ngoại không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn Giang Hạo. Đi hải ngoại? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Gần đây Tiểu Ly sẽ mộng mị bị trói buộc, ta lo lắng có điều gì ẩn ý, có lẽ có thể hỏi Xích Long một chút. Bên cạnh đó, ta cũng muốn hỏi xem Long tộc có tiên đoán bầy rồng hay không. Ngoài ra, ta muốn để hắn xem thử Thương Nguyên Long Châu, biết đâu có thể thu được chút ít thông tin. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt thoáng hiện nụ cười như có như không. Thấy đối phương không nói gì thêm, nàng mới hỏi, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn cần có gì nữa? Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói, lần này ra ngoài, ta cũng có thể thử tìm Vạn Vật Chung, hắn còn thiếu ta một thuật pháp, nếu có thể gặp được, ta cũng có thể hỏi thêm về mật ngữ thạch bản. Hắn nắm giữ Vạn Vật Trung Yên, chắc chắn biết được không ít chuyện. Giang Hạo ngừng lại một chút, rồi tiếp, nếu như không gặp được hắn, cũng có thể thử tìm cách tiếp cận Đào Mộc Tú, nếu thuận lợi, cũng có thể thu được một chút thông tin. Tuy nhiên, hắn đã thành tiên, lại đang ở trong hải vực của mình, người thường không những không phải đối thủ, mà còn khó mà gặp được hắn. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười như không cười, gật đầu, xem ra chuyện đi hải ngoại thật là nhiều điều phải lo. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm về chuyện này nữa, mà chỉ hỏi gần đây có manh mối gì khác không. Giang Hạo suy tư một chút, rồi rút trường sinh quả ra. Không có tin tức gì mới, gần đây hội nghị chưa từng được mở, bản thân cũng không tiếp xúc với ai bên ngoài, tự nhiên không có nhiều manh mối hay thông tin. Nhưng khi đối phương đã hỏi, mình cũng không thể không có gì để nói. Trường sinh quả quả thật là sự lựa chọn tốt nhất, dù sao nếu mang đến tận nơi, đối phương cũng sẽ nhìn thấy. Đến lúc đó, nếu người trước mắt yêu cầu, mình cũng không thể từ chối, thà rằng chủ động đưa ra còn hơn để bị phát hiện sau. Khi nhìn thấy quả cầu chứa đầy tử khí, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên, cô cầm lên xem xét kỹ một lát rồi nói, ngươi vận khí cũng không tệ. Giang Hạo cúi đầu đáp, đa tạ tiền bối khen ngợi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, quả này là một vật quý, người thường không dễ gì có được, đây là một loại trái cây có sự biến hóa kỳ lạ, nó sẽ thu hút và hấp thụ những vật xung quanh, nếu không cẩn thận, đạo hạnh của ngươi có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Cô khẽ cười rồi nói tiếp, tuy nhiên ngươi chỉ là một nguyên thần tu sĩ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại còn có thể mang lại không ít lợi ích, đặc biệt là khi sự biến hóa thất bại sẽ xuất hiện một số thứ có khả năng là bảo vật không tầm thường. Nói xong, cô trả lại quả cho Giang Hạo. Giang Hạo nhìn quả trường sinh, trong lòng cảm thấy hơi mơ hồ, cầm vật này bên mình sao lại có thể ảnh hưởng đến đạo của mình. Nhưng mà đối phương vốn theo đuổi trường sinh chi đạo, nếu mình nhìn nhận kỹ có lẽ sẽ hiểu ra, nếu không có một ý chí vững vàng, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái mê muội. Thế nhưng liệu vòng tình đạo thực sự là sai sao? Đại đạo vô tình, tu sĩ tu đạo, vòng tình mà chí công, đến tình ngông tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm mà chỗ nhiễu, thiên chi đến tư, dùng chí công. Đây là vòng tình nói, cùng vô tình, cùng tuyệt tình lại có chút khác biệt. Nghĩ đến những điều này, Giang Hạo luôn cảm giác đại đạo chi môn đang mở ra trước mặt hắn, tùy thời có thể tiến vào vòng tình đạo. Sau khi vứt bỏ những suy nghĩ này, Giang Hạo hỏi, tiền bối sau khi thành tiên có cần phải ngộ đạo sao? Vừa mới nguyên thần liền cân nhắc thành tiên ngộ đạo sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không đợi Giang Hạo trả lời mà tiếp tục nói, trước khi thành tiên, điều quan trọng nhất là thiên phú tu luyện, có lẽ cần một chút ngộ tính, nhưng không cần quá nhiều. Thành tiên xong, muốn tu luyện chân tiên thể thì cần phải mài giũa công pháp, bất kỳ ai cũng có thể tiến bộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn khi trở thành chân tiên, mỗi lần tấn thăng đều cần có sự cảm ngộ đối với đạo. Từ khi thành chân tiên, thiên phú tu luyện cơ bản không còn quan trọng nữa, điều cần là tâm cảnh, ngộ tính và sự lý giải đối với đạo lý. Có đôi khi gặp phải một số chấp nhất, miễn cường giả điên cuồng, không cần quá để tâm vào lý do vì sao họ có thể tăng lên. Có người chỉ cần là kiếm tẩu thiên phong, sơ khuy đại đạo, thậm chí có thể được đại đạo tán thành thâu mở. Giang Hạo gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao, đại đạo tam thiên, đạo nào cũng có thể có. Vậy vòng tình đạo có phải là đạo mà nhiều người theo đuổi nhất không? Giang Hạo hỏi. Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đại đạo vô tình, tiên nhân chạm hồng trần, chẳng phải cũng là vì vong tình sao? Giang Hạo đáp, dù cho hắn là kẻ yếu, chuyện như vậy hắn cũng hiểu. Có lẽ trên đời này, người tu tiên vô tình không phải là điều tất yếu, cũng không nhất thiết phải trở thành vô tình, chỉ là con đường đó dễ dàng nhất để đạt tới đại đạo. Đó là con đường mà nhiều người chọn, bởi nó có vẻ dễ dàng hơn. Hồng Vũ Diệp không phản bác, nàng im lặng, không trả lời, Một lúc sau, nàng mới lên tiếng hỏi, ngươi cảm thấy vô tình, tuyệt tình và vong tình có gì khác biệt không? Có, Giang Hạo gật đầu trả lời chân thành. Tuyệt tình là đoạn tuyệt tình cảm, cắt đứt mọi thứ. Vô tình là vô cảm, nhưng trong lòng vẫn có tình cảm, không dễ dàng thay đổi. Còn vong tình là khi tình cảm đã rời xa, không bị cảm xúc chi phối, không còn tình cảm nào vướng bận. Vong tình không phải là vô tình, mà là khi tâm trí không còn động lòng, như thể quên đi một người. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng cũng bình thản. Sau đó, nàng mở miệng nói, nếu ngươi đã thành tiên, nếu tiến vào vòng tình, có lẽ sẽ tiến triển rất nhanh. Giang Hạo gật đầu đồng ý, ba khái niệm này, nếu để hắn chọn, chắc chắn hắn sẽ chọn vòng tình, bởi vì đó là điều hắn đã lĩnh hội được. Nhưng tiếc rằng, đó không phải là nguyện vọng của hắn. Cũng giống như trước đây với Hiên Viên Kiếm và những cơ duyên khác, mục tiêu của hắn không nằm ở đó. Tiền bối quá khen, Giang Hạo nghiêm túc đáp, vãn bối không đi theo con đường vong tình, phải không? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, rồi im lặng một lát, nàng tiếp tục hỏi, ngươi định khi nào đi hải ngoại? Chưa xác định, còn cần chuẩn bị một chút, Giang Hạo trả lời, hắn vẫn cần tấn thăng, 9 năm có thể phải chờ đợi, nhưng khi có thể, hắn sẽ tấn thăng lên mức cao nhất. Có Hồng Vũ Diệp ở đây, có lẽ hắn không cần phải lo lắng về những mối đe dọa xung quanh, hy vọng khi đó hắn có thể đối đầu với Ngũ Ma. Nếu kéo dài tới đại thế về sau, cơ hội gần như không còn. Tiếu Tam Sinh tham tiến quá nhanh, hiện tại đã bị chú ý, càng về sau, khi đại thế mở ra, hắn lại càng dễ bị để ý. Chỉ có thể đợi nước bị khuấy động, lúc đó tự mình ra ngoài mới an toàn. Tấn thăng nguyên thần rồi, ngươi quả thực lâu rồi không giúp ta làm vườn nữa, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo nhấp thời không biết phải giải thích thế nào. Quả thực bản thân hắn không có thời gian. Xem ra ngươi càng ngày càng không coi ta vào mắt rồi, Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Tiền bối hiểu lầm rồi, Giang Hạo vội vàng đáp. Tông môn giao cho nhiệm vụ quá nặng, cũng vì muốn cho Thiên Hương Đạo Hoa một môi trường tốt hơn. Vậy có nghĩa là ngươi vẫn để ta trong lòng chứ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên rồi, Giang Hạo gật đầu, một khắc cũng không dám quên. Ha ha, Hồng Vũ Diệp không nhịn được cười, nhưng trong tiếng cười lại mang theo chút lạnh ý. Vậy ta hỏi ngươi, ta bảo ngươi mua lá trà, ngươi có đi mua không? Cái này, Giang Hạo do dự một chút rồi nói, hỏi rồi, nhưng phụ cận không có. Có tra tài liệu liên quan không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo gật đầu, gần đây thật sự quên mất chuyện lá trà. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, Giang Hạo cảm nhận được một áp lực khổng lồ, giống như sóng triều ập tới, khiến hắn bay ngược về phía sau. Phanh, một tiếng, phần lưng của hắn đập vào cành cây. Mặc dù không đau, nhưng khi bay ra ngoài, có chút đau nhức. Làm việc tốt đấy, ta sẽ không để cho ngươi làm việc vô ích. Hai quyển sách này, coi như là phần thưởng cho những nỗ lực của ngươi trong những năm qua. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền đến, hai bản thư tịch rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Hắn có chút bất ngờ, Hồng Vũ Diệp đã lâu không đưa cho hắn vật gì. Lần này lại là cái gì đây? U Long Cửu Thuyết và U Sơn Hà Quyền Thuật. Giang Hạo nhìn vào hai bản thư tịch, cảm thấy tò mò, mở ra xem thử. Đây là những bí tịch vô cùng kỳ lạ. U Long Cửu Thức là thương pháp, còn A Sơn Hà Quyền Thuật thì là quyền pháp. So với Thiên Đao Thất Thức có vẻ kém một chút. Điều này cũng nói lên sự hiếu học của Hồng Vũ Diệp. Như thế cũng tốt, hắn đang muốn học tập những thứ này một chút. Ở hải ngoại, Xích Long ngồi bên ngoài Bích Vân Các trên một chiếc thuyền nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay Phong Tiên Tử nói nhớ ta, ta cũng muốn nàng, chúng ta có chút phù hợp. Sao thiên công không tốt, nhưng Bích Vân Các lại không cho ta vào phòng nàng. Xích Thiên tiền bối, ngươi lợi hại như vậy, sao lại không ăn cơm chùa? Đường Nhã tò mò hỏi. Ta mặc dù không phải là người, nhưng ta vẫn coi mình như người, ngươi có thể để ta không làm người sao? Xích Thiên tức giận đáp. Đường Tiên Tử, ngươi theo Đạo Tiên Sinh lâu như vậy, chắc hẳn đã tích lũy không ít linh thạch, có thể cho ta mượn một chút không? Không được đâu, đã nhiều năm như vậy, tiền bối vẫn không có tiền đi vào Bích Vân Các, khẳng định cũng không trả nổi. Đường Nhã từ chối. Xích Thiên, à đúng rồi, hôm nay ta tra được một chút tin tức, biết rằng Ngũ Ma có tu luyện một chút thuật pháp, hoặc là nói bọn họ am hiểu nhất về cái gì đó. Đường Nhã lập tức nói, là cái gì? Có một người am hiểu thương pháp là Ội Du Long Cửu Thức Đứt, và cũng am hiểu quyền pháp là Ội Sơn Hà Quyền Thuật đi. Xích Thiên nghe Đường Nhã báo tin, không khỏi cảm thấy tò mò. Các người điều tra như vậy, bọn họ không đến tìm phiền phức sao? Thiên Hạ Lâu thu thập được không ít tin tức, không chỉ có vậy, họ còn đến đưa tin Ngũ Ma giờ lại xuất hiện. Điều này cho thấy rõ ràng rằng họ đang ở cuối con đường, giết chết bọn họ cũng chẳng có gì là sai, thậm chí không thể không làm. Dù cho không dám giết ở tổng bộ Thiên Hạ Lâu, thì những nơi khác cũng có thể bị san bằng. Sẽ không đâu, căn cứ vào tin tức chúng ta có được, nhiều thứ chính là bọn họ cố ý để lộ ra. Đường Nhã suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, mà ta thường xuyên đi theo Đạo Tiên Sinh, cảm thấy nếu không phải là đồ đần thì việc gì cũng có cách làm, có chút vòng vo quanh co. Ngũ Ma làm những chuyện này đều có mục đích riêng, việc quét sạch Thiên Hạ Lâu chỉ là hành động gây thủ chuốc oán vô ích. Vậy Đại Tiên Sinh đã đi ra? Đường Nhã nói thêm. hắn sẽ không còn sống nữa. Nhìn có vẻ ngươi không ngốc. Xích Kiên ngạc nhiên nói. Xích Kiên tiền bối nói đùa, ta không mượn linh thạch của ngươi thì đã nói rõ ta không phải đồ ngốc rồi. Đường Nhã đáp lại, vậy ngươi sai rồi, ta là người có lòng ô long, nếu ngươi không mượn linh thạch của ta thì mới thật sự là ngốc. Xích Kiên nói, giọng có chút bí ẩn. Có ý gì? Đường Nhã hỏi. Chính ngươi tự lĩnh ngộ đi, Xích Kiên đáp. Lại là làm trò bí ẩn. Đường Nhã thở dài, tuy nàng không thích nhưng đã quen rồi, không thèm để ý nữa. Sau đó nàng tiếp tục nói về việc mình điều tra được. Nghe nói Ngũ Ma hiện tại đang truyền tin rằng tất cả mọi người đang đợi Tiếu Tam Sinh để báo thù, trả thù. Xích Kiên có chút bất ngờ, bọn hắn làm gì, lúc này sao lại đợi chờ để trả thù? Đường Nhã suy tư một lúc rồi nói, căn cứ vào sự suy đoán của chú Thầm, bọn hắn có lẽ nghĩ sẽ cược thêm một lần xem Tiếu Tam Sinh có đến hay không. Tiếu Tam Sinh là kẻ có thù nhất định sẽ báo, mà khi đại thế mở ra nguy hiểm càng lớn, cho nên trước khi đại thế đến, đây là cơ hội tốt nhất để báo thù. Nếu Tiếu Tam Sinh không xuất hiện, chẳng khác nào từ xưa đến nay kẻ đứng đầu lại như con rùa rút đầu. Quả thật có đạo lý, nhưng chỉ cần Tiếu Tam Sinh không phải là kẻ ngu thì hắn sẽ không xuất hiện. Xích Kiên đáp, đại thế đã kéo dài suốt mấy năm nay, mặc dù có thể sẽ kéo dài đến 10 năm, nhưng đây cũng là lâu nhất, có lẽ chỉ 2-3 năm nữa đại thế sẽ đến. Tiếu Tam Sinh dù có tài giỏi đến đâu, liệu có thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đối đầu với một vị chân tiên viên mãn và 3 vị chân tiên hậu kỳ? Đây không chỉ đơn giản là sự chênh lệch cảnh giới, mà còn là vấn đề khác, đây mới là mấu chốt. Do dự một chút, Xích Kiên cảm thấy vẫn nên đề phòng một chút. Nếu như một phần vạn sự thật xảy ra, huynh trưởng của hắn có thể không phải là đối thủ, lúc đó chính mình sẽ hết sức giúp đỡ. Đến lúc đó, nếu phải trọng thương mà giúp huynh trưởng giết địch, mời khách ban đêm ở Bích Vân Các thì có đáng ngại gì? Tốt rồi, huynh trưởng, khổ người nào cũng không thể khổ hiền đệ. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Trịnh Thập Cửu và những người còn lại tỉnh lại, đội ngũ không gặp vấn đề gì, bảo vật cũng chưa từng bị sai lệch, nên tự nhiên họ tiếp tục lên đường. Trong suốt hành trình, họ vẫn giữ sự cảnh giác đối với bốn phía. Giang Hảo vẫn ngồi trên xe ngựa, nhưng không còn tiếp tục lĩnh hội thiên đao thức thứ 6 nữa, mà thay vào đó, hắn bắt đầu nhìn vào Y Ju Long Cự Thích, quan sát thời điểm thích hợp để ổn dưỡng Thái Sơ Thiên Đao. Đạo ý của hắn có thể giúp thiên đao phát huy lực lượng mạnh mẽ hơn, đạo khí của hắn càng trở nên cao minh, uy thế cũng theo đó mà lớn dần. Đáng tiếc, Trường Sinh Quả hiện tại đã trở nên yên tĩnh, nếu như có thể tiếp tục quan sát và từ đó lĩnh ngộ đại đạo, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giang Hạo đặt sự chú ý vào thương pháp, cảm thấy việc học này không phải quá khó. Có lẽ là nhờ đã học được Nhân Hoàng Kiếm Quyết và Hóa Long Quyết, hắn cảm thấy việc học cái gì cũng nhanh hơn một chút. Cơ sở chiêu thức đã được lĩnh hội, khí huyết khống chế tùy theo tâm ý, hết thảy mọi thứ dần trở nên dễ dàng. Điều này cho thấy việc trưởng khống lực lượng càng phải cẩn thận, có được càng nhiều đồ vật thì cũng có trách nhiệm giữ gìn chúng. Trước kia Tự Bạch Hàn là cũng không thể so với chính mình. Những bí tịch vô danh, Khí Vận Tây Bộ, Nhân Hoàng Kiếm Quyết, tất cả đều xoay quanh việc tự thân trưởng khống mà kéo dài công pháp, đặc biệt là vô danh bí tịch, đến nay hắn vẫn chưa thể nắm giữ toàn bộ. Xem xong thương pháp, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội trong đầu Dư Long thức thứ nhất, Tiềm Long Xuất Uyên. Giang Hạo có thể cảm nhận được trong cơ thể có chân long gào thét bắn ra, đứng ở chân trời, nó hóa thành vô tận sự tức giận. Dư Long thức thứ hai, Không Minh Lưu Quang, quang mang nở rộ từ trên cao chiếu xuống, tựa như rơi xuống nơi tinh lạc, một kích như biển cả, đầu thương đong đưa, núi kêu biển gầm. Dư Long thức thứ ba, Chân Long Bãi Vĩ. Sau khi diễn hóa xong ba thức, Giang Hạo từ từ mở mắt ra, đầy kinh ngạc, thật là một uy thế cường thịnh. Mặc dù đối phương chưa thi triển toàn bộ, nhưng ba chiêu đầu uy lực đã đủ khiến người ta nhận ra này. Thương pháp này, liệu toàn bộ Thiên Âm Tông có thể sử dụng được không? Hồng Vũ Diệp đưa cho đồ vật, dù không bằng trước kia, nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Thương pháp như vậy, chắc chắn quyền pháp của đối phương cũng không hề đơn giản. Đáng tiếc, muốn hoàn toàn học được thì cần tốn không ít thời gian. Tuy vậy, Giang Hạo cũng không nóng vội. Đã là 12 tháng hạ tuần, Giang Hạo cơ bản đã nắm vững ba chiêu đầu của Dư Long Thức. Thật tiếc, gần đây không có ai đến thử thách, không thể kiểm tra được thực tế uy lực của thương pháp. Những chiêu thức này hắn cũng chưa có dự định nghiên cứu sâu. Điều quan trọng nhất cần lĩnh hội vẫn là Thiên Đao Thất Thức và Hồng Mông Tâm Kinh. Mấy ngày nữa sẽ về tông môn. Trịnh Thập Cửu đột nhiên lên tiếng. Mấy ngày qua dù không có vấn đề gì, nhưng họ vẫn không dám lơi lỏng, bởi nếu buông thả cảnh giác, họ có thể sẽ gặp nguy hiểm bất ngờ. Giang Hạo cũng thở vào nhẹ nhõm. Một khi kết thúc, hắn sẽ có thể hoàn toàn rút ra những điều tinh túy từ Hồng Mông Tâm Kinh. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, hắn bỗng cảm nhận được một luồng kiếm ý rất mạnh mẽ. Kiếm ý này quá ghê gớm, khiến hắn không dám tiến lại gần. Là ai? Giang Hạo nhìn theo đội ngũ, thấy một nam tử mặc áo trắng đang nhìn họ. Dù không thấy thanh kiếm, chỉ trong nháy mắt, Giang Hạo đã nhận ra người này là kiếm tu. Sau khi nhìn kỹ mặt đối phương, hắn càng thêm xác định Đó chính là kiếm đạo tiên, cương giả của Sơn Hải Kiếm Tông, mạnh mẽ vô cùng. Trước kia, Giang Hạo không thể hiểu được, nhưng khi đã thành chân tiên và có được đạo khí, cảm giác này trở nên rõ ràng vô cùng. Kiếm đạo khí tức giống như một biển cả mênh mông. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo không khỏi thở dài trong lòng, thật không ngờ lại gặp được cương giả như vậy. Một khi giao chiến, đối phương sẽ vượt cấp đánh bại mình. May mắn là trước đây, giữa hắn và đối phương không hề có bất kỳ tranh chấp gì, thậm chí cũng chẳng phải là quen biết. Đoạn Tình Nhai là Giang Hạo sao? Kiếm đạo tiên nhìn hắn, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo trong lòng hoang mang, tại sao đối phương lại nhớ rõ mình? Mặc dù trước đây họ đã gặp nhau vài lần, nhưng sao một nhân vật lớn như vậy lại nhớ đến một kẻ nhỏ bé như hắn? Thật không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là sau nhiều năm trôi qua, cường giả như vậy hẳn sẽ không quan tâm đến những bảo vật trên xe của họ. Nếu thật sự coi trọng thì sao không lấy đi? Trở về bị phạt thì cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu đối đầu với kiếm đạo tiên, đó là tử kiếp. Càng nhìn thấy những người như vậy, Giang Hảo mới càng nhận ra sự mạnh mẽ của họ. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hảo vội vàng xuống xe ngựa, cúi người hành lễ một cách cung kính. Ngươi đây là áp giải đồ vật gì? Kiếm đạo tiên hỏi. Là tông môn yêu cầu áp giải bảo vật, nếu tiền bối tò mò có thể nhìn thử, Giang Hảo trả lời. Trịnh Thập Cửu và những người còn lại đều có chút bất ngờ, đây rút cuộc là dạng tiền bối gì vậy? Bọn họ cũng không thể nhìn ra điều gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Các ngươi muốn về tông môn, ta cũng muốn đến thăm một chuyến, trên đường có thể đi cùng không? Kiếm đạo tiên mỉm cười nói. Hắn đứng bên đường, dáng vẻ như một tiên sinh ôn hòa, lễ độ, không có dấu hiệu gì của tu vi. Đương nhiên, đó là vinh hạnh của chúng ta. Giang Hạo do dự một chút rồi nói. Chỉ có điều, điều kiện của chúng ta rất đơn giản, không sao cả. Kiếm đạo tiên nhảy lên xe ngựa một cách tự nhiên, như thể đó là phương tiện đi lại bình thường. Giang Hạo cũng không nói thêm gì, mà chỉ để cho người tiếp tục lên đường. Lần này, Giang Hạo không dám xử lý tình huống xung quanh nữa. Tuy vậy, lần này cũng không gặp phải vấn đề gì, kiếm đạo tiên đã tự mình ra tay xử lý. Hắn có vẻ không muốn bị làm phiền. Trên đường, kiếm đạo tiên sẽ tìm Giang Hạo trò chuyện. Ngươi có gặp phải chuyện gì kỳ lạ ở tông môn gần đây không? Kỳ lạ chuyện? Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Ngoài trừ việc quặng mỏ phát hiện bảo vật, thì không có sự tình gì kỳ lạ khác. Tiền bối tới Thiên Âm Tông là vì việc gì? Sau đó, Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, kiếm đạo tiên mỉm cười, như có thâm ý. Tìm người, đưa một món đồ. Giang Hạo nghe xong, trong lòng bỗng nghĩ đến điều gì. Tuy nhiên, điều này thật sự khiến hắn bất ngờ. Món đồ lại do kiếm đạo tiên tặng. Tiền bối muốn tìm ai? Giang Hạo hỏi theo. Đến Thiên Âm Tông rồi ngươi sẽ hiểu. Hiện tại ngươi tu vi đến đâu rồi? Kiếm đạo tiên hỏi. Nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo đáp. Nguyên thần hậu kỳ? Kiếm đạo tiên có vẻ ngạc nhiên. Kiếm đạo tiên ngạc nhiên nói. Ngươi tấn thăng tốc độ thật nhanh. Giang Hạo khiêm tốn đáp. Chỉ là may mắn mà thôi, không có gì đặc biệt. Kiếm đạo tiên cười nói. Đáng tiếc ngươi không học kiếm, nếu không ta có thể dạy ngươi. Nếu như tương lai ngươi danh chấn một phương, thì cũng có một phần công lao của ta. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng. Danh chấn một phương thì cũng không thể so với ngài, hạng người nào có thể so sánh với kiếm đạo tiên? Tuy vậy, đối phương rõ ràng là không muốn nắm lấy cơ duyên này. Kiếm đạo tiên nhìn không giống một người già nua, tương lai nhất định sẽ có vô vàn khả năng. Liệu có đáng để từ bỏ cơ duyên như vậy không? Hắn không phải lần đầu tiên bỏ qua cơ hội, chắc chắn cơ duyên không nhiều đâu. Giang Hạo lại nghĩ thầm, mình lại đang thiếu Sơn Hải Kiếm Tông một món nợ lớn. Chỉ là phía Bắc mãi đến giờ vẫn không nhắc tới, có lẽ sẽ để lại cho đại thế về sau. Nợ này không thể không trả, chỉ là bây giờ cần tập trung ở việc nâng cao tu vi, không phải trả ngay lập tức. Và ngày tiếp theo, kiếm đạo tiên chỉ cùng một vài người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ chỉ dẫn một chút phương pháp tu luyện. Loại chỉ dẫn này tự nhiên là một cơ duyên, nhưng mọi việc đều có quy tắc, việc giúp đỡ cũng không thể quá miễn cưỡng, giống như phải giúp bắt dã thú rồi nướng cho họ ăn vậy. Cả một hành trình, kiếm đạo tiên cũng không vội vàng, cuộc sống thoải mái, vừa ăn vừa uống. Dù sao, nếu muốn đến những thành trì khác thì cũng phải mua rượu. Đến cuối tháng 12, cuối cùng bọn họ cũng đã vào được Thiên Âm Tông. Sau khi giao xong đồ vật cho tông môn, Giang Hạo coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn và hộ tống đều đã xong. Đáng tiếc là linh thạch đều đã dùng hết cho nhiệm vụ. Lần này ra ngoài quá lâu, lợi ích duy nhất là Đoạn Tình Nhai có thêm một đệ tử, cùng với hộ tống thương đội 1.000 linh thạch. Ngoài ra thì chẳng có gì đáng kể. Trường Sinh Quả, Lĩnh Ngộ Đạo Ý, bí tịch Hồng Vũ Diệp trao tặng, tất cả đều là vô giá. Nhiệm vụ lần này, có lẽ điều khiến Giang Hạo vui vẻ nhất chính là nhiệm vụ sư tỷ. Mấy ngàn linh thạch khiến nàng vui mừng đến vậy. Cũng may là mình còn có hơn 300 vạn, không đến nỗi quá đau lòng. Khi trở về Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo chỉ gặp sư phụ để báo cáo kết quả nhiệm vụ. Sư phụ chỉ gật đầu, chẳng nói thêm gì. Đối với đệ tử Lạc Nguyệt Cung, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi. Rời khỏi chỗ sư phụ, Giang Hạo đi vào linh dược viên. Trình Sầu đến, có vẻ hơi lo lắng. Thấy Giang Hạo nghi hoặc, Trình Sâu liền giải thích về sự việc xảy ra trước đó. Khi Lạc Nguyệt cung người đến đánh, các nàng nói sư huynh làm giết đệ tử tông môn của họ, muốn đến đòi công đạo, khí thế rất lớn, còn nói giết vài người thì phải đền bù, không chết không thôi. Giang Hạo hơi kinh ngạc, vậy là những người đó là đệ tử được Lạc Nguyệt cung chọn lựa kỹ càng sao? Chỉ vì chọc giận họ mà động thủ? Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Sau đó sư phụ ra tay rồi, từ đó Lạc Nguyệt cung không còn tiến động. Trong tông môn truyền đến tin tức từ chấp pháp phong, nói rằng âm thanh của chúa giận dữ mắng Huyền Thiên Tông vô sỉ, dám mượn dao giết người, hại tiên tử của Lạc Nguyệt cung. Nghe lời Trình Sâu, Giang Hạo cảm thấy vừa ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Trước đây hắn chỉ là một nội môn đệ tử, thậm chí có thể bị bỏ rơi. Tuy nhiên hôm nay thân phận đã khác biệt, tông môn đương nhiên sẽ bảo vệ hắn. Dù vậy, mục đích của Lạc Nguyệt cung không phải là hắn, mà là một đệ tử khác. Hơn nữa, việc Huyền Thiên Tông mượn tay người khác để hành sự cũng là điều hết sức bình thường. Huyền Thiên Tông, Thiên Môn Tông, Đại Thiên Thần Tông, Thiên Thành Giáo, tất cả đều có thể trong Thiên Âm Tông mà thực hiện âm mưu. Nếu không có đại trận bảo vệ của Thiên Âm Tông, e là tông môn này đã không thể bảo toàn được. Giang Hạo cảm thấy điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Khi vừa mới nhận ra đại khái tình huống, Kiếm Đạo Tiên đã đến tìm hắn. Ngươi hẳn là biết lý do ta tìm ngươi, phải không? Kiếm Đạo Tiên vừa ngồi xuống tại một góc vắng vẻ của căn nhà gỗ, liền nở một nụ cười nhẹ và lên tiếng. Giang Hạo gật đầu nhưng không lên tiếng. Kiếm Đạo Tiên cũng không nói nhiều mà chỉ đưa cho Giang Hạo một cái hộp nhỏ. Gần đây ta muốn đến tông môn của ngươi để giảng đạo, ngươi có muốn nghe không? Vẫn là giống như lần trước, chỉ trong chốc lát sẽ đột phá sao? Giọng nói của Kiếm Đạo Tiên nhẹ nhàng rồi lại tiếp. Hả? Người trong giấc ngủ kia cũng là người của ngươi sao? Nhìn thấy Giang Hạo nhìn về phía linh dược viên, Kiếm Đạo Tiên lập tức hiểu ra. Quả nhiên, lần trước giảng đạo, hắn cũng nhớ được bản thân, nhưng đối phương hẳn là còn nhớ đến Tiểu Ly. Giang Hạo cung kính cúi đầu, đáp: "Tiền bối nói đùa, được nghe tiền bối giảng đạo là vạn bối có phúc duyên." Kiếm Đạo Tiên cười lớn, không nói gì thêm. Hắn vốn đã quen với việc hành tẩu bên ngoài, nhưng ở Thiên Âm Tông lại luôn cảm thấy có phần một nhạt. Những nơi khác đâu có như vậy. Giang Hạo không lưu lại lâu, mà trở về sân nhỏ, hắn lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, chừng bằng bàn tay, và cẩn thận quan sát. Khi mở một chút, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức đạo đức, nếu có thể lĩnh hội, thứ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hắn. Kiếm Đạo Tiên đã nói rằng có thể mở ra, vậy hắn cũng không ngại thử mở một góc. Đáng tiếc, đây không phải là thứ phù hợp với hắn. Hắn không muốn tiêu hao khí tức bên trong để cung cấp cho việc tu luyện của mình. Sau khi thu lại chiếc hộp, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ, đi gặp Hiền Đệ, tới Thiên Thanh Sơn. Ngươi không cảm thấy mình đến quá thường xuyên sao? Lý Khải lạnh lùng nhìn Giang Hạo và lên tiếng. Hiền Đệ hẳn đã biết, gần đây ta bị vây quét, trọng thương không nhẹ. Giang Hạo mở chiếc quạt xếp, gương mặt trông có vẻ buồn bã. Lý Khải nhíu mày, ngươi bị trọng thương thì có liên quan gì đến ta? Ngươi chết tìm ta, không được tiến đến tìm ta nữa, hiện giờ lại vì thương tích mà đến tìm ta. Ta nhìn ngươi có dễ bắt nạt như vậy sao? Trong lòng Lý Khải tức giận, ngươi giết ta đi, nằm xác ta luyện thành khối lỗi, rồi bán đi cũng được. Hiền đệ ngươi quá kích rồi, huynh đệ như thủ túc, ta sao có thể giết chính người huynh đệ của mình? Ngươi không giết huynh đệ thì đến đây làm gì? Ngươi còn nhớ chuyện ta nói về đại thế và kiếm đạo không? Không cần nhắc lại, ta bị trọng thương. Không cần nhắc lại, ta bị trọng thương. Giang Hạo nói thêm, vẻ mặt đau đớn. Lý Khải nhìn Giang Hạo, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết hắn. Cuối cùng, hắn nghiến răng nói, lấy ra đi. Tốt xấu gì lần này cũng không phải trả giá gì cả. Giang Hạo mỉm cười, đưa chiếc hộp ra. Lý Khải nhận lấy hộp, từ từ mở ra. Ngay lập tức, Sơn Hải Đại Thế được dẫn dắt ra ngoài. Hắn hòa nhập với đạo. Ba, hộp lại một lần nữa bị đóng lại. Lý Khải vốn dĩ đang tản mắt nhìn xung quanh, bỗng trở nên nghiêm trọng. Thấy vậy, Giang Hạo biết rằng Thánh Chủ đã động tâm, liên lạc với bọn họ như thế nào. Lý Khải lên tiếng hỏi, vì huynh bị trọng thương. Giang Hạo trả lời với vẻ mặt phiền muộn. Lý Khải khẽ cắn răng, một đạo thần hồn bay ra. Thấy Giang Hạo không lên tiếng, ông lại ném thêm 100 vạn linh thạch. Không có gì cả, tất cả đã mất hết. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn thấy Thánh Chủ thần hồn cùng với 100 vạn linh thạch, cảm thấy hơi bất ngờ. 480 vạn, đây là số tài sản mà suốt đời hắn chưa từng có. Sau khi thành tiên, tốc độ kiếm linh thạch nhanh đến mức trước kia hắn không dám tưởng tượng. Trước đây, trong giới tu chân, rất nhiều tu sĩ đều nghèo khó, dù có nhận được bảo vật cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch, chỉ mấy vạn, mấy chục vạn là nhiều nhất. Nhưng sau khi thành tiên, một lần nhặt được liền mấy trăm vạn linh thạch, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Nội lực của tiên nhân quả thực không phải tầm thường. Sắc trời dần dần tối xuống, những vì sao trên bầu trời bắt đầu nhô ra từ lớp mây, tranh nhau tỏa sáng như muốn khoe mình trước mặt nhân gian. Mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng những vì sao ấy vẫn có thể chiếu sáng khắp đại địa. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Đại đạo ẩn chứa trong thiên địa, có những người vì ngộ đạo mà lâm vào cảnh giới khó tự kiềm chế, không thể làm chủ được chính mình. Ngũ ma, đối thủ mạnh mẽ như vậy, Giang Hạo cũng muốn một lòng ngộ đạo, nhưng hắn cũng biết dù cho một phần vạn mình có thể là một thiên tài, có thể tìm thấy được con đường tươi sáng thì vẫn có vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, hắn không hề để tâm tới điều đó. Trách nhiệm đôi khi có thể khiến người ta rơi vào vòng xoáy, làm che mờ tầm nhìn và lối đi. Càng cố gắng, càng khó có thể nắm bắt được cơ hội. Vì vậy giờ phút này Giang Hạo không suy nghĩ gì thêm, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, mãi cho đến khi một tiếng "chủ nhân" của con thỏ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Giang Hạo lấy lại bình tĩnh, trong mắt chỉ còn sự điềm đạm. "Chủ nhân, có chuyện lớn rồi." Con thỏ khẩn trương nói. "Chuyện lớn gì?" Giang Hạo hỏi lại. "Việc là như vậy, các đệ tử muộn nhập môn của chủ nhân đều đã tìm đến nữ nhân. Nếu chủ nhân không tìm, uy thế của người sẽ bị nghi ngờ." Con thỏ thành thật đáp. "Là lúc này chủ nhân nên tìm hai nữ nhân, để bọn họ biết được hùng phong của chủ nhân." Giang Hạo không mấy để tâm, chỉ là mở miệng hỏi. "Gần đây Lâm Chi và bọn họ có chuyện gì không?" "Đương nhiên là sau khi Lâm Chi đạt kim đan, hắn đã đến tìm Thỏ Gia. Thỏ Gia có nhiều bạn bè, biết hắn muốn giấu tu vi kim đan, nên đã cho phép hắn lấy tên Thỏ Gia. Sau đó, bạn bè trên đường sẽ giúp hắn che giấu tu vi." Con thỏ kiêu hãnh kể. Mộc Ẩn bắt đầu trồng thực linh dược, đều là nhờ bạn bè trên đường giúp đỡ, khiến hắn lĩnh hội được Phật pháp sâu hơn. "Tiểu Ly đâu rồi?" Giang Hạo hỏi tiếp. Lâm Chi và Mộc Ẩn vẫn bình thường, nhưng Tiểu Ly thì có chút khác lạ. Dù thấy trong linh dược viên không có gì thay đổi, nhưng liệu có phải có giấc mơ nào không thì không rõ. Thỉnh thoảng hắn có làm mộng, nhưng thấy chủ nhân không có chuyện gì, hắn cũng không để tâm. Con thỏ trả lời. Giang Hạo gật đầu. "Vậy mà Tiểu Ly vẫn còn mơ mộng, liệu có liên quan gì đến đại thế không?" Giang Hạo không rõ, nhưng lương sự tình thì hắn muốn hỏi Xích Long. Có thể hiện tại không phải là lúc, đành phải chờ thêm một chút. Những người kia đều là chân tiên, chính mình cùng giai thực lực, coi như không tệ. Nếu có thể trong đại thế đến trước mà tấn thẳng chân tiên viên mãn, hẳn là không cần phải lâm vào khổ chiến mà vẫn có thể bắt được bọn họ. Nếu chỉ là hậu kỳ thì có chút khó khăn. Nếu đối đạo lĩnh ngộ đầy đủ, mở ra không hối hận, không phải là không có hy vọng. Nhưng nếu chỉ là trung kỳ, Giang Hạo trong lòng thở dài, trung kỳ không đủ. Nếu chỉ là trung kỳ thì cần Liễu hoặc Thánh Chủ trợ giúp. Đây là hành động của kẻ yếu. Hơn nữa, nếu muốn thăm dò Thương Uyên Long Châu cũng không thể hoàn toàn đạt được mục đích. Tăng cao tu vi cực kỳ quan trọng. "Chủ nhân, rất nhiều năm rồi, khi nào chúng ta lại treo lên?" Con thỏ đột nhiên hỏi. "Treo lên?" Giang Hạo có chút bất ngờ. "Treo lên?" Giang Hạo có chút bất ngờ. Mấy thập niên trôi qua, con thỏ vẫn muốn bị treo lên. "Đúng vậy, rất nhiều năm không có treo." Con thỏ có chút mong chờ. "Tạm thời chưa treo." Giang Hạo đáp. "Chủ nhân, treo một cái đi." Con thỏ nằm lấy lỗ tai mình, lấy ra dây thừng nói. Nhìn dây thừng, Giang Hạo im lặng rất lâu. Nói đến, con thỏ đã theo hắn suốt 50 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiểu Ly bọn họ cũng đã gần 50 năm, không biết Sở Xuyên thế nào rồi. Giang Hạo không khỏi lên tiếng. "Gần đây Sở Xuyên cũng không có tin tức gửi về." Con thỏ vừa nói vừa vỗ ngực. "Bất quá nếu hắn ghi nhớ những lời dạy của Thỏ Gia, nhất định sẽ biến nguy thành an." Giang Hạo không đáp. Đại thế trước đó, hắn cũng không thể tìm đến Sở Xuyên. Quỷ tiên tử cũng phải trở lại vị trí của nàng. Dù muốn giúp đỡ một chút, nhưng cũng tương đối khó khăn. Nam Bộ, hoang vu sa mạc, một thiếu niên vóc dáng khôi ngô, thân mình đầy máu, từng bước chân nặng nề tiến thẳng về phía trước. Hơi thở của hắn gấp gáp, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng. Sinh khí trong cơ thể hắn dần dần tắt đi. "Ta sẽ không chết ở đây, tuyệt đối không." Bờ môi hắn đã bị cắn nát, chỉ vì muốn tăng tốc độ chạy. Lúc này, một đàn côn trùng có cánh xuất hiện từ phía sau, bay đến đông đúc, phủ kín cả bầu trời. "Tiểu tử, trở thành thức ăn của ta đi, để ngươi chết nhanh chóng, đỡ phải đau đớn lâu." Tiếng cười nhạo từ đám côn trùng truyền đến. Nghe thấy âm thanh đó, thiếu niên không dừng lại mà lấy một nắm đất từ trên mặt đất vung lên người mình. Chỉ có cách này mới tạm thời che giấu được sự hiện diện của hắn. Nhưng đối phương đã biết phương hướng của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp. "Ta còn phải đi về phía đông, ta còn phải trở về, ta còn phải tỏa sáng mãi mãi, không thể chết ở đây, không ai có thể khiến ta khuất phục." Lúc này, Sở Xuyên vận dụng hết sức lực còn lại, kéo cơ thể tiến về phía trước. Sau một hồi, hắn lại kiệt sức, hắn đứng vững trên mặt đất, thở hổn hển, đôi chân nặng trĩu như hai ngọn núi lớn, không còn đủ sức để di chuyển thêm nữa. Đằng sau, đàn côn trùng có cánh đã gần kề, chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn. Cuộc sống của hắn gần như đã đến cuối con đường. Hô, cơn gió dữ dội ập đến. Để không bị phát hiện, Sở Xuyên chủ động nằm xuống, cho cơn bão cát che phủ mình. Có lẽ cơ thể hắn đã đến giới hạn cuối cùng. Hắn liếm nhẹ bờ môi rạn nứt, ánh mắt đầy vẻ bất lực, miệng lẩm bẩm một câu, giống như đang tự nói một mình, lại như có chút xấu hổ. Sở Xuyên cất tiếng, "Ngài thỏ, thân thể ta không chịu nổi, ngài có thể cho ta biết là có bằng hữu nào ở gần đây không? Liệu có thể kéo ta một cái không? Chỉ cần một thanh liềm tốt." Khi nói những lời này, Sở Xuyên từ từ nhắm mắt lại, thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, rơi vào trạng thái yên lặng. Không lâu sau, hắn sẽ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. thở ra, hắn khẽ động bờ môi, lời nói gần như không thể nghe thấy. À, ai ao, một thanh âm mơ hồ vang lên bên tai Sở Xuyên, nhưng hắn không thể mở mắt, cũng không rõ liệu có phải mình đang bị ảo giác hay không. Công chúa, có phải là hắn không? Không ngờ trên đường trở về lại gặp được, nhưng bộ dạng này e là sắp xong đời rồi. Công chúa có muốn giúp hắn không? Có thể trận pháp sẽ kích hoạt ngay lập tức, e là không kịp rồi. Không sao, cho hắn một luồng sinh khí, liệu có thể tiếp tục đi tới đích hay không thì còn phải xem vào chính hắn. Ta năm nay 18 tuổi, thật lòng muốn giúp đỡ. Những kim đan cường giả ấy cũng nói ngài có thiện tâm. Phi Phi, không may mắn. Sở Xuyên vẫn đang trong cơn hấp hối, hắn nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng không xác định được là ai, cũng không hiểu họ đang nói gì. Dần dần, hắn cảm nhận được trong cơ thể có một luồng nước ấm chảy qua, khiến hắn tỉnh táo lại. Mặc dù thương thế vẫn còn, nhưng cảm giác mỏi mệt ở thân thể đã giảm đi rất nhiều. Tình trạng của hắn so với lúc trước đã tốt lên không ít. Sở Xuyên tỉnh lại, cảm thấy rất kinh ngạc. Ở đây đều là bạn của Thỏ Gia sao? Thật là, dọc đường đều là bằng hữu. Đối với thương thế của mình, hắn tự nhiên không nghĩ là do chính mình mà có. Mỗi lần hắn cần sự trợ giúp của Thỏ Gia, bạn của Thỏ Gia đều xuất hiện. Lúc này, hắn không dám chần chừ, lập tức đứng dậy rời đi. Tiểu tử, ngươi có thể chạy, nhưng có ích gì đâu. Ta cố ý chờ đợi đến khi đại thế đến, khi đó ta sẽ khôi phục, còn ngươi chỉ là lương thực của ta mà thôi. Thân thể ngươi thật sự rất ngon miệng. Phía sau vang lên một tiếng cười lớn. Thật nhìn qua, ngươi đừng hòng thoát khỏi vùng sa mạc này. Sở Xuyên phát động bí bảo, dùng thuật pháp để truyền đi tiếng gào thét của mình. Chỉ có ngươi cũng xứng đáng ăn ta sao? Ngươi cho rằng ta là kẻ cô đơn sao? Ta có hộ đạo giả, chờ sư huynh của ta ra tay là lúc ngươi chết. Ta khuyên ngươi mau rời đi, còn có thể giữ lại mạng chó. Ha ha ha, hộ đạo giả, sư huynh của ngươi. Tiếng cười chế nhạo vang vọng khắp đại địa. Mặc dù thực lực của ta chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng để tìm được ta, ngươi nghĩ chỉ cần tu sĩ nào là đủ sao? Để tìm được ta, ngươi cần một tồn tại mà chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngươi chỉ mới mấy chục tuổi, sư huynh của ngươi cũng chỉ cao lắm là mấy trăm tuổi thôi. Mấy trăm tuổi cũng chỉ là để làm người hầu cho ta mà thôi. Sở Xuyên ban đầu chỉ muốn chọc giận đối phương một chút, không nghĩ đến điều gì khác, nhưng lúc này hắn vẫn phải tiếp tục thoát khỏi đây, hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi vùng sa mạc này. Chỉ cần đến một nơi có người thì sẽ có hy vọng thoát thân. Hắn cần thời gian, nhất định sẽ có cơ hội phản kích. Thiên Nam Tông, Giang Hạo mấy ngày nay luôn tham dự các buổi giảng đạo của kiếm đạo tiên, những gì thu nhận được cũng không ít. Tuy nhiên lần này hắn chỉ im lặng nghe, không hề có bất kỳ hành động nào khiến người khác chú ý. Tiểu Ly thì đặc biệt ngồi ở hàng ghế đầu, thước kiếm được kiếm đạo tiên cầm lấy, và trước đó đã nói rõ ai ngủ trong lúc giảng đạo sẽ bị đánh. Sau 3 ngày, Tiểu Ly đã bị đánh 7 lần. Ban đầu các đệ tử trong tông môn cảm thấy rất kinh ngạc, vì đây là cơ hội hiếm có, ai lại ngủ trong khi đang được nghe giảng đạo? Không muốn cơ duyên sao? Không muốn sống nữa sao? Không muốn sống nữa sao? Đắc tội với một tiền bối như vậy thì cái chết có khác gì nhau? Nhưng rồi bọn họ sửng sốt khi phát hiện ra rằng quả thật có người ngủ. Không chỉ ngủ, người đó còn nấy to và nói những lời hoang đường khiến người khác tức giận. Mỗi lần bị đánh lại vẫn không thể ngăn cản nàng ngủ tiếp. Không chỉ thế, chỉ cần đứng im nghe thôi, nàng cũng có thể ngủ được. Đến ngày thứ 6, kiếm đạo tiên cứ thế nhìn Tiểu Ly ngủ, nhìn mãi cho đến tận trưa. Những người khác chỉ có thể đứng im quan sát, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám thể hiện sự bất mãn. Cuối cùng, kiếm đạo tiên thu hồi ánh mắt, nhìn xuống tất cả mọi người và hỏi: các ngươi nghĩ tại sao nàng có thể yên tâm thoải mái mà ngủ như vậy? Không ai dám trả lời. Dù ngồi ở xa, Bạch Chỉ cũng không dám lên tiếng. Người này mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu lỡ lời rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Giang Hạo cũng chỉ cúi đầu, đối với Tiểu Ly hắn cũng không thể làm gì. May mà kiếm đạo tiên dù bất đắc dĩ nhưng cũng không tỏ ra tức giận. Sau đó chỉ thấy kiếm đạo tiên trong tay ngưng tụ kiếm ý, một thanh kiếm chém xuống, trời đất như bị chia cắt. Ầm ầm, kiếm ý xẹt qua chân trời, nối liền trời đất, tiên cổ trường tồn, uy lực khủng khiếp làm rung chuyển tất cả mọi người, ngay cả Tiểu Ly cũng bị đánh thức. Kiếm đạo tiên bước lên đạp thiên không, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Ly chất vấn: Tiểu Hài, thanh kiếm này lợi hại không? Lợi hại. Tiểu Ly gật đầu một cách chắc chắn. Mạnh mẽ không? Mạnh mẽ. Hoa lệ không? Hoa lệ. Muốn học không? Không muốn. Sau đó kiếm đạo tiên trừng mắt nhìn Tiểu Ly, gỗ mục không thể khắc được. Kiếm đạo tiên tức giận mắng một câu rồi quay người bỏ đi. Mọi người xung quanh nhìn về phía Tiểu Ly, trong ánh mắt có sự hâm mộ, ghen ghét và cả oán hận. Giang Hạo thì chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, Tiểu Ly quả thật là không sợ trời, không sợ đất. Đối diện với một cường giả như kiếm đạo tiên mà cũng chẳng hề run sợ, không biết nàng đã cao minh đến mức nào rồi. Lúc này Khổ Ngọ thường bước đến gần Giang Hạo, đưa cho hắn một thanh thước và nói: hôm nay kiếm tiền bối thước không có rơi xuống, người giúp ta chứng thực một chút. Giang Hạo tiếp nhận thanh thước, gật đầu đáp ứng. Tiểu Ly tuy đã chọc tức nhiều người nhưng cũng phải có hình phạt. Sư phụ không tiện ra tay, đành phải nhờ hắn giải quyết. Cũng may, sau khi kết thúc buổi học, sư phụ đã đề nghị để hắn quay lại Đoạn Tình Nhai luyện võ. Giang Hảo đưa Tiểu Ly tay ra, không thể không đánh, nếu có người theo dõi sẽ gây phiền phức. Đương nhiên, cường độ đánh không phải là chuyện người ngoài có thể can thiệp, ngược lại chính là phải đánh. Tiểu Ly bĩu môi đưa tay ra, nhưng rồi lại có chút do dự rút về. Tuy nhiên, vì Giang Hạo là người ra tay, nàng không dám rút lại. Thấy vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng cây thước lên, định dạy cho Tiểu Ly một bài học. Lúc này, Tiểu Ly nhìn chằm chằm vào cây thước, tự hỏi nếu bị đánh vào tay sẽ đau lắm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Giang Hạo đưa tay lên, nàng bỗng mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo sau lưng hắn, giống như một nữ tử tay cầm vật gì đó, có vẻ như cũng muốn đánh xuống. Thấy cảnh tượng này, Tiểu Ly lập tức rụt người lại, toàn thân dựng tóc gáy, vội vàng hô lớn: "Không dám, Tiểu Ly thật sự không dám." Giang Hạo nghe vậy, tay dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng như vậy hắn từng gặp qua một lần, tựa hồ như Tiểu Ly đang nhớ đến một điều gì đó đáng sợ. Cuối cùng, cây thước của hắn không rơi xuống, chỉ thả nhẹ xuống sau lưng, nói: "Đi đứng qua một bên." Tiểu Ly lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Giang Hạo quay sang hỏi con thỏ: "Trước đây từng có chuyện như vậy không?" Con thỏ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thỉnh thoảng sẽ có. Thỏ ra trên đường có nhiều bằng hữu, đôi khi họ sẽ thể hiện một ít thần tích dạy dỗ Tiểu Ly." Giang Hạo lườm con thỏ một cái, nói: "Người nói là Tiểu Ly thỉnh thoảng sẽ thấy một vài thứ gì đó, cụ thể là như thế nào?" Con thỏ đáp: "Thỏ ra trên đường có nhiều bằng hữu giống đực, họ đối với chuyện này không mấy hứng thú." Giang Hạo hơi ngạc nhiên: "Là một nữ tử sao? Phần lớn đều như vậy." Thỏ ra tự hào đáp: "Trên đường các bằng hữu của ta đều thích dạy bảo Tiểu Hải." "Vậy là khi làm sai chuyện gì?" Giang Hạo nhíu mày, nhìn như vậy Tiểu Ly hình như không có ý định ngược đãi người của nàng. Cảnh tượng trước đó khi chính mình hạ xuống thước kiếm có lẽ cũng là tình huống tương tự, chỉ là đối phương dường như đã ra tay quá nặng, khiến Tiểu Ly bị ám ảnh, có thể đã tạo ra bóng ma tâm lý cho nàng. Xem ra Tiểu Ly đã dần hồi phục trí nhớ, không biết khi nàng nhớ lại mọi chuyện sẽ thế nào. Giang Hạo trong lòng cảm thấy lo lắng, hắn thở dài, suy nghĩ đến việc mở rộng con đường của mình. Bọn họ đã có năng lực tự vệ, giờ chỉ còn cách tìm cách tự giải thoát. "Sư huynh, một tháng nữa có muốn đưa Tiểu Ly trở về không?" Trình Sầu tiến lại hỏi. Giang Hạo không từ chối, gật đầu để Trình Sầu chuẩn bị. Mấy ngày qua Kiếm Đạo Tiên không đến tìm hắn, hắn cũng không lo lắng gì thêm, có lẽ đây chính là sự tự tin của bọn họ. Mặt khác, trong những ngày gần đây hắn cũng đã lĩnh ngộ được một phần của Hồng Mông Tâm Kinh, một thuật pháp kỳ diệu, Huyền Hoàng Chú. Đây không phải là một loại nguyên rủa, mà giống như một câu chú văn, một phần trong kinh văn bí ẩn. Giang Hảo vẫn chưa hiểu rõ uy lực cụ thể của nó, nhưng việc lĩnh ngộ ba chữ này là vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, Thánh Chủ dường như có hiệu quả rất lớn với loại chú này. Nếu thực sự có thể thành công, con đường nhập môn sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu không đủ, Giang Hảo cũng không tiếc hy sinh vì huynh đệ Thánh Chủ mà làm tất cả. Hắn nguyện vì vị huynh trưởng này mà hiến dâng cả mạng sống, chỉ cần có thể làm Thánh Chủ vui vẻ. Kiếm Đạo Tiên đã đi, ngoài biển cả không thể ra, vậy là không còn gì phải lo lắng. Muốn biết điều gì thì không thể nào biết được, chỉ có thể mạnh mẽ lên, tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ. Trước hết, học Huyền Hoàng Chú. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 71. Tu vi: Chân Tiên Sơ Kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử. Duy nhất: Mỗi ngày một giám, Không Minh Tỉnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện. Thần uy: Khổ Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cư Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La. Khí huyết: 35/100, có thể tu luyện. Tu vi: 36/100, có thể tu luyện. Thần thông: 2/3, không thể đạt được. Giang Hạo nhìn vào phiến đá, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Khoảng cách tấn thăng còn phải mất không ít thời gian. Hiện tại Thiên Hương Đạo Hoa muốn thu hoạch được bọt khí còn cần 17 ngày nữa, sau khi đạt đến chân tiên phải thêm 2 ngày nữa mới có thể tiếp tục. Một tháng Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể cung cấp từ 2-4 viên bọt khí màu lam, một năm chỉ được khoảng 40 viên, 200 viên thì cần 5 năm. Nếu như ở trong tông môn, 8 năm nữa có thể tấn thăng lên chân tiên hậu kỳ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân phải lĩnh ngộ được càng nhiều, nếu không thể lĩnh ngộ, dù có đủ tu vi cũng không thể tấn thăng. Ngược lại, nếu có thể lĩnh ngộ thêm, tu vi cũng sẽ dần dần tinh tiến. Nếu dự đoán đúng, việc tấn thăng một lần có thể giúp hắn còn lại 2-30 điểm tu vi. Như vậy, trong khoảng 6-7 năm nữa có khả năng tấn thăng lên hậu kỳ. Điều kiện tiên quyết vẫn là phải lĩnh ngộ đủ. Lĩnh ngộ loại sự tình này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, vậy nên không thể ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại Thiên Đao Thức thứ 6 hắn đã có thể sơ bộ phóng thích. Cùng lúc hắn đang nỗ lực bồi dưỡng Huyền Hoàng Chú. Huyền Hoàng Chú chính là một chiêu công phạt, uy thế của nó hẳn là vô cùng ghê gớm. Trưởng Trung Càn Khôn vì phong ấn chi thuật, Sơn Hải Ân Ký có thể xem như là trấn áp chi thuật. mà huyền hoàn chú thì lệ thuộc vào công phạt. Tuy nhiên, không rõ công phạt cụ thể như thế nào, liệu có phải cùng loại với thiên đao không? Nếu đúng vậy, thì cũng có chút đáng tiếc. Dù sao, hắn cũng không quá gấp gáp, mà chỉ muốn giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Mặt khác, Giang Hạo cũng muốn thả trường sinh quả trong sân, tìm một vị trí phù hợp cho nó. Nếu trường sinh quả có thể tạo ra bọt khí, thì sẽ không còn gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, thiên hương đạo hoa là thứ mà hắn cần phải tưới nước, còn trường sinh quả thì không cần. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo quyết định đặt trường sinh quả ở một vị trí hẻo lánh, cạnh bàn đào thụ. Vị trí của trường sinh quả chỉ khoảng 7 thước, đủ để nó phát triển trong không gian này. May mắn là sân nhỏ không quá chật hẹp, đủ để đặt xuống. Xung quanh còn có những cây linh dược cao, không làm trường sinh quả trở nên quá nổi bật. Lúc này, trường sinh quả vẫn chỉ mới là tổ kiến, nhưng không có con kiến nào xuất hiện, cũng không thấy hòn đá màu tím nào. Giang Hạo không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể kiên nhẫn quan sát. Sau khi làm xong những việc này, hắn tiếp tục ở lại nơi này nửa tháng. Thời gian nửa tháng này đối với hắn có vẻ như chỉ mới qua vài chục năm. Cuối cùng, hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa, quyết định phải mua một thanh luyện thần cấp bậc. Không cần phải là thứ quá tốt, chỉ cần chất liệu tốt là được. Hiện tại tu vi nguyên thần của hắn có ít người để ý đến. Việc mua một thanh pháp bảo luyện thần với chi phí 10.000 linh thạch cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nếu muốn mua lại tốt hơn thì phải tốn 2-3 vạn linh thạch. Tuy nhiên, hắn không đành lòng bỏ ra số linh thạch đó, nên chỉ có thể chọn mua thanh đao giá rẻ nhất. Một tháng trôi qua, Trình Sâu dẫn Tiểu Ly ra ngoài. Đại thế đã gần kề, rất nhiều người không dám ra ngoài nữa, dù chưa thành tiên cũng đã chuẩn bị. Họ chuẩn bị tấn thẳng hoặc chuẩn bị thành tiên, nhưng không ai có thể biết chắc chắn khi nào đại thế sẽ đến. Nếu đến mà không chuẩn bị kỹ càng, việc tấn thẳng cũng không chắc chắn. Trình Sâu rời đi, Giang Hạo mỗi ngày đều phải đến linh dược viên. Hiện tại, phần lớn các linh dược viên đều xuất hiện bọt khí màu trắng hoặc xanh lá, còn bọt khí màu lam thì 1-2 tháng mới xuất hiện một lần, rất hiếm. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo cũng tranh thủ xem mật ngữ thạch bản. Tinh thần và quỷ đều đang bôn ba, phần lớn chỉ thấy Liễu và Tờ đang trò chuyện. Tờ nói thiên văn thư viện đã yên ắng, hầu hết các tiền bối đều đã trở về. Tuy nhiên, Tây Bộ vẫn còn loạn, một số đệ tử đang chạy trốn bốn phía. Mặt khác, thiên đạo trúc cơ lại bắt đầu ngưng tụ khí vận chi hoa. Liễu tỏ vẻ nghi hoặc, tò mò không hiểu Tờ làm sao mà biết được. Tờ trả lời rằng vì có người từ Tây Bộ nhận ra khí vận. Giang Hạo đọc đến đây thì lập tức biết là Lâu Mãn Thiên. Xem ra Lâu Mãn Thiên không hề ngăn cản ý định này. Dĩ nhiên chưa chắc hắn đã tìm được. Có đôi khi Giang Hạo rất tò mò, không biết Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Cố Kim Thiên và những người như họ có thể đạt được cơ duyên đại thế hay không. Những người này nhiều năm qua dường như vẫn luôn ở cùng một chỗ, không biết họ có một thế lực nào không. Không ai có thể trả lời cho hắn câu hỏi này. Có lẽ có thể hỏi thử Xích Long, người này mấy năm nay vẫn ở Bích Vân Các, liệu có thể là một phần tử của thế lực Bích Vân Các. Cuộc tụ hội vẫn chưa được mở ra, Giang Hạo cũng không nóng vội. Chắc hẳn chuyện của Tiếu Tam Sinh đã được truyền ra rộng rãi, có lẽ trong cuộc tụ hội này sẽ có không ít người tìm hiểu về mình. Liên quan đến chuyện ngũ ma, hắn cũng cần phải hiểu rõ thêm một ít. Thời gian không còn nhiều. Trong linh dược viên, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên khi thấy Bính Y tiên tử. Đã lâu không gặp, không ngờ Bính Y sư tỷ giờ đây đã là nguyên thân. Sư đệ, thật lâu không gặp. Bính Y tiên tử mặc bộ váy vàng, mang theo nét cười nhẹ nhàng. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, đã lâu không gặp sư tỷ. Nguyên thần hậu kỳ sao? Tu vi của ta không cao như vậy. Bính Y tiên tử khẽ cảm thán. Ngày xưa người trước mặt nàng chỉ là một quân cờ trong mắt nàng, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Giờ đây hắn đã trở thành người mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Hắn đã đạt đến nguyên thần hậu kỳ, là chân truyền đệ tử, có thể còn tranh giành chức thủ tịch trong tương lai. Điều này thật khiến người ta bất ngờ. Thời gian sẽ dần chọn lọc ra kẻ yếu và người mạnh. Có những người phát huy tài năng trong thời gian ngắn, nhưng cũng có những người lại hoàn toàn bị che lấp. Ngày xưa sư đệ mới chỉ ở trúc cơ sơ kỳ, lúc ấy ta còn muốn nhờ sư đệ giúp đỡ linh dược. Bính Y tiên tử ngồi cạnh cười nói, bây giờ nghĩ lại đã là 50 năm trước rồi. Đúng vậy, cái gốc linh dược đó thế nào rồi? Giang Hạo nhớ lại, khô héo rồi. Bính Y tiên tử hơi bất đắc dĩ nói, không thể dưỡng tốt, thật tiếc. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, linh dược dù sao cũng chỉ là linh thạch, không có gì đáng tiếc. Đúng rồi, nghe nói Diệu sư tỷ đang nghiên cứu pháp môn diễn hóa, muốn giúp ngươi tìm đạo lữ, đã xem qua không ít sư tỷ sư muội rồi. Bính Y tiên tử trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, sư đệ thích loại nào? Giang Hạo đáp, ta đã nói với Diệu sư tỷ rồi, ta không có ý định tìm đạo lữ. Trên người hắn không có chút tâm trạng dao động, có lẽ nếu không phải Diệu sư tỷ nói, hắn cũng không cảm thấy có gì là không thể làm được. Tựa như mọi việc đều không phải là điều đáng để bận tâm. Vậy nếu muốn tìm thì sao? Bính Y tiên tử hỏi. Muốn tìm sao? Giang Hạo lặp lại câu hỏi. Bính Y gật đầu một cách nghiêm túc. Đúng vậy, nếu như muốn tìm, sư đệ sẽ tìm kiểu gì? Giang Hạo ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn bầu trời sáng rực bên ngoài, nghiêm túc suy nghĩ. Dù hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm đạo lữ, nhưng đôi khi cũng có lẽ đã từng kỳ vọng. Khi còn nhỏ, hắn chắc chắn chỉ muốn tìm một người bình thường, nhưng sau này có thể lại nghĩ mình cần tìm một người có chung chí hướng. Hay nói cách khác, nếu muốn tìm thì hẳn là phải tìm một người có cùng mục tiêu trong đời. Rồi sau này 19 tuổi gặp phải một biến cố thay đổi cả cuộc đời. Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, hắn ra ngoài lâu, thậm chí đi qua những đoạn đường dài đằng đẵng. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu, không biết. Hắn đáp. Minh Y tiên tử nhìn hắn, chân thành nói, sư đệ, ngươi vừa rồi có chút do dự. Giang Hạo không nói thêm gì, lưỡng lự hay không cũng chẳng quan trọng, hắn thực sự không tìm ra được câu trả lời. Hiện giờ hắn chỉ muốn mạnh mẽ lên, sống sót và tìm ra con đường của riêng mình, còn lại không thể nghĩ thêm được nữa. Sau khi thành tiên, đáng lẽ ra hắn phải rất mạnh, vậy mà ngay cả ngũ ma hắn cũng không phải là đối thủ. Điều đó chứng tỏ con đường mà hắn đã đi vẫn chưa đủ xa. Dù cho hắn có thể trở thành chân tiên chỉ trong mấy tháng thì sao? Những người đã thành tựu chân tiên, thiên tiên, thậm chí tuyệt tiên từ nhiều năm trước đã quá đông. Việc tấn thăng của bản thân tùy nhanh, nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu muốn thu hẹp khoảng cách thời gian với những người này, hắn phải không ngừng mạnh mẽ lên, dần tiến gần đến họ. Đến khi nào đạt được sự cân bằng mới có thể vượt qua được họ. Hắn ở lại một hồi, Minh Y sư tỷ đứng dậy, vỗ vỗ chiếc tin váy, nói, không thể bồi sư đệ lâu, ta còn có nhiệm vụ của tông môn phải đi trước. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, sư đệ, tương lai khi khiêu chiến thủ tịch nhất định phải cẩn thận, không chừng sẽ có vài người không vui. Khi sư đệ tăng trưởng quá nhanh sẽ sớm động thủ. Nói xong, Minh Y tiên tử bước đi. Giang Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, tâm trạng có chút suy nghĩ. Rất nhanh hắn nhận ra rằng đối phương không có ác ý với mình. Nguyên nhân chủ yếu là Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh đã cứu nàng, có thể thấy yêu cầu của họ là không để điều gì ảnh hưởng đến hắn. Giang Hạo lắc đầu, không biết phải nói thế nào về Diệu sư tỷ và các huynh đệ. Tuy vậy, hắn cũng vô cùng cảm kích họ, đến nỗi dù đối diện với nguy hiểm từ thủ tịch, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn sẽ không cùng một cảnh giới tham gia khiêu chiến. Hơn nữa, chỉ cần bản thân không rời khỏi tông môn thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Suốt những năm qua tại tông môn, các việc lớn nhỏ càng ngày càng ít. Hồi nhỏ yếu đuối, hắn thường xuyên bị người khi dễ, nhưng giờ đây những đồng môn mạnh mẽ phần lớn đều giữ thái độ ôn hòa. Ngày tháng trôi qua bình yên. Đầu tháng 3, Giang Hạo ngồi xếp bằng trong sân, nhìn cái bàn đảo đang ra lá non. Lúc trước khi hắn nhìn trường sinh quả, đã thấy những con kiến nhỏ màu tím liên tục xuất hiện, rồi lại biến thành đá và quay về tổ của chúng. Khi đó, hắn không thể lý giải được điều đó. Giờ đây, nhìn vào bàn đào thụ, Giang Hạo có chút hiểu ra. Xuân sinh, thu giết, chính là đại đạo gieo càn khôn chi phong. Thu đông, đại đạo lộ ra cơ hội sơ xác tiêu điều. Còn xuân hạ thì nhân đạo cầu sinh, dùng tiên trường sinh cửu thị, vòng đi vòng lại. Giang Hạo trong mắt lộ ra vẻ minh ngộ. Đại đạo trên con đường này chính là hành tẩu theo lộ thu giết. Đến khi đại đạo tán thành, dùng cái này để trường sinh. Hô, cơn gió lớn thổi tới. Giang Hạo cảm nhận được hướng gió, mặc cho góc áo bay phất phơ. Tiên lực chuyển động theo, có đạo khí biểu lộ ra, lực lượng như nước chảy hội tụ mạnh mẽ. Sau một chu thiên, đạo khí đột nhiên tỏa ra hướng thân thể hắn, lan tỏa ra các phương hướng khác. Điều này làm Giang Hạo tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu lại. Hắn nhận ra rằng thuộc về hắn đại đạo khí tức đã bị trường sinh quả dẫn dắt, ngay sau đó bị hấp thu vào trong đó. Cùng lúc đó, trường sinh quả vốn im lìm bỗng nhiên sáng bóng lên, dấu hiệu tổ kiến cũng bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo nhớ lại những lời Hồng Vũ Diệp đã nói. Nguyên lai, đây là cần dùng đạo khí để cung cấp nuôi dưỡng. Cảm nhận được sự thay đổi, Giang Hạo phát hiện ra rằng đạo khí bị hấp thu chỉ là phần khí tức mà bản thân hắn phát tán ra. Điều này không gây tổn hại đến căn bản của hắn. Nói cách khác, có lẽ mỗi ngày hắn có thể sử dụng phần khí tức tán phát đó để nuôi dưỡng trường sinh quả, biết đâu có thể giúp nó ra bong bóng. Điều duy nhất cần lưu ý là trường sinh quả dùng đạo khí của hắn để diễn hóa đại đạo, điều này có thể ảnh hưởng đến bản thân hắn. Nếu không cẩn thận, con đường đại đạo có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau một hồi lưỡng lự, Giang Hạo quyết định vẫn sẽ duy trì việc nuôi dưỡng. Mỗi 3 ngày sẽ kiểm tra lại tình trạng của bản thân, sau đó kiểm tra trường sinh quả. Nếu phát hiện có nguy cơ, lập tức ngừng lại. Nếu như vậy mà không cần đến trường sinh quả thì thật là đáng tiếc. Giang Hạo lấy lại tinh thần, lần nữa lĩnh hội huyền hoàng chú. Đã lâu rồi, hắn cơ bản đã hiểu hết chú thuật toàn bộ, chỉ còn thiếu một điểm cuối cùng. Khi hoàn thành, hắn có thể bắt đầu viết. Mặt khác, hôm nay hắn nghe nói Hàn Minh sư đệ đã trở về, không biết có thể đến khiêu chiến hay không. Nam Bộ, Hoàng Thành. Khi quỷ tiên tử trở lại Hoàng Thành, trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Thân thể và tinh thần đều trở nên dễ chịu. Chỉ cần có thể ở lại trong trạng thái này, nàng sẽ cảm nhận được không ít cơ duyên. Đây là cảm giác mà nàng có khi vừa trở về trong nháy mắt, nhưng nàng biết nếu rời khỏi giữa chừng, cơ duyên sẽ bị gián đoạn. Vì vậy, nàng nhất định phải ở lại hoàng thành cho đến khi đại thế đến. Thì ra là thế, nguyên lai là vậy. Bích Trúc trong nháy mắt đã hiểu ra, khó trách Nam Bộ rõ ràng có những người kia, nhưng lại không bao giờ thấy bọn họ hành tẩu. Hiện tại ta gia nhập bọn họ, trở thành một thành viên của họ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bồi huynh trưởng trẻ củi, bồi Văn Tuyết xem mặt trời mọc mặt trời lặn, bồi Liệt Tổ Liệt Tông qua xuân hạ thu đông, không đi đâu cả. Lúc này, Quỷ Tiên Tử hăng hái nói. Xảo Di mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng nghe hiểu được ý của công chúa. Nàng có chút kinh ngạc, công chúa không đi sao? Không đi, dù có đánh chết cũng không đi. Hiện tại không ai có thể khiến ta rời khỏi hoàng thành. Bích Trúc kiên quyết nói. Ai bảo ta rời khỏi hoàng thành? Người đó chính là đại địch của ta. Nghĩ đến hoàng thành, cũng không có ai có thể làm như vậy. Nàng nhìn ra ngoài, rồi tiếp lời. Ta một thiếu nữ 18 tuổi, họ sao có thể đuổi ta đi? Công chúa, qua mấy chục năm nữa, tuổi thọ của người sẽ không còn nữa. Xảo Di nhắc nhở. Chưa đâu, qua một thời gian nữa, hoàng tộc sẽ có phương pháp kéo dài tuổi thọ. Bích Trúc thần bí nói, rồi bỗng nhiên lại đổi giọng. Dù sao trước khi đó, chúng ta phải đi tìm một hoàng tộc đệ nhất thiên tài, để cho nàng trao lại cái danh hiệu này cho ta. Nói xong, Bích Trúc liền nhanh chóng bước về phía hoàng thành. Xảo Di đứng im một lúc rồi mới nói. Mặc dù nàng hiểu công chúa đúng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, nhưng liệu có nên làm như vậy không? Cứ như thế liệu có ổn không? Bích Trúc tìm đến Văn Tuyết. Lúc này, Văn Tuyết tu vi đã không yếu, đạt đến trúc cơ trung kỳ. Trên người nàng có khí vận của hoàng tộc, được tổ tông xem trọng, có địa vị trong số các công chúa. Tuy vậy, khi Văn Tuyết vừa thấy Bích Trúc, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Nàng quay người định rời đi. Văn Tuyết muội muội, vội vã đi đâu thế? Bích Trúc nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, cười nói, hoàng tỷ, ngươi tha cho ta đi. Văn Tuyết bất đắc dĩ đáp, ngươi cũng đã lớn tuổi, sao lại đi gây chuyện với ta? Ta mới 18 tuổi thôi. Bích Trúc chân thành nói, ngươi mới 18 mà ta đã lớn tuổi rồi, ngươi sao lại đi gây chuyện với ta? Văn Tuyết lại lên tiếng. Bích Trúc chỉ biết im lặng. Ban đầu ta sống rất tốt, thế nhưng khi ở lâu với hoàng tỷ, các nàng liền bắt đầu nói sau lưng rằng ta là người không thể gã đi được, một người bình thường. Văn Tuyết thở dài nói, Văn Tuyết công chúa đã đạt đến trúc cơ trung kỳ rồi đấy. Xảo Di lên tiếng, nhưng các nàng đâu có để tâm, nói sau lưng thì cứ nói thôi. Văn Tuyết đáp, ngược lại sống lâu hơn 100 năm thì sao, chẳng phải vậy thôi à? Xảo Di gật đầu đồng ý. Chúng ta không cần đi tìm các nàng, mà hãy tìm kiếm một chút hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Bích Trúc kéo tay Văn Tuyết nói, đi tìm hoàng muội làm gì? Văn Tuyết mặc trang phục công chúa, chiếc váy tin xinh xắn, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, điềm đạm, nho nhã, ưu nhã. Lúc này nàng có vẻ kinh ngạc, việc tìm kiếm hoàng tộc đệ nhất thiên tài rõ ràng là không thích hợp. Hiện nay hoàng tộc đã bắt đầu bảo vệ đối phương, không muốn để nàng gặp phải bất kỳ sự bất ngờ nào. Hơn 20 tuổi mà đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, đây là khi linh thú phối hợp còn chưa ra, trong tình huống thiên phú đã bị hạn chế. Chỉ cần linh thú mạnh mẽ ra đời, đối phương tu vi sẽ tiến triển rất nhanh. Cái danh hoàng tộc đệ nhất thiên tài thật sự không sai. Vậy thì làm sao? Đương nhiên là đi tìm một thiên tài hoàng tộc đệ nhất rồi, ta cảm thấy cái này hợp với ta. Bích Trúc buông lời một cách tùy tiện. Văn Tuyết chỉ biết im lặng. Trong hành lang sâu thẳm của hoàng thành, bốn bề vắng lặng, tầm nhìn không thể thấy được điểm cuối. Khi bước đi, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, những người yêu bóng vía đi qua, đây có thể sẽ cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là nơi này, không khí có phần lạnh lẽo, hơi u ám. Văn Tuyết nhìn thấy Bích Trúc đang kéo tay nàng, cầu khẩn, hoàng tỷ, người có thể không đi được không? Vì sao lại không đi được không? Vì sao lại không đi? Bích Trúc đi ở phía trước, trả lời, hoàng tộc đệ nhất thiên tài là do phụ hoàng ban thưởng, ngươi tìm nàng làm gì? Hẳn là đi tìm phụ hoàng thì hơn. Văn Tuyết giải thích, nghe vậy, Bích Trúc sững sờ, là vậy sao? Vậy chúng ta trước đi xem thử hoàng tộc đệ nhất thiên tài gần đây ra sao. Đã nhiều năm như vậy, ta chắc chắn nàng không bình thường. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Văn Tuyết thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đi qua nơi khó xử đối phương thì tốt rồi. Nói là khó xử đối phương, thật ra chỉ là đi qua và chịu chết mà thôi. Bọn họ cũng không phải là đối thủ của người bên kia. Hoàng tỷ, sau này đừng nhắc đến chuyện đi tìm hoàng tộc đệ nhất thiên tài nữa. Văn Tuyết ân cần nhắc nhở, vì sao lại như vậy? Ta thật sự là hoàng tộc đệ nhất thiên tài mà. Bích Trúc chân thành nói, đúng, ngài quả thật là thiên tài, nhưng ngài mới có 18 tuổi, cây cao thì chịu gió lớn, nên phải biết giữ mình. Văn Tuyết tiếp tục nói, Bích Trúc chỉ cười, không đáp lại. Xảo Di theo sau nhìn cảnh tượng này, nàng có cảm giác như đã từng quen biết. Năm đó, công chúa cũng đã nói với nàng những lời tương tự, mà nàng, cùng với Văn Tuyết công chúa, thì hoàn toàn không tin. Công chúa chưa bao giờ gạt người, chỉ là không ai tin tưởng công chúa mà thôi. Hơn nữa, công chúa cũng chưa từng nghĩ đến việc phải biểu lộ trước hoàng thành. Hiện tại không có, và về sau hẳn cũng sẽ không có. Khi tuổi thọ của nàng đã hết, công chúa sẽ rời đi. Trong giây phút ấy, nàng không biết có nên cảm thấy tiếc nuối vì hoàng tộc hay không. Công chúa quả thật là thiên tài, hoàng tộc chưa từng có ai tài năng tuyệt thế như vậy. Có thể là công chúa trêu đùa rất nhiều thứ, nhưng đôi khi cũng không thể tránh khỏi một chút liên lụy. Dù sao thì Nam Bộ chẳng có liên quan gì đến hoàng tộc. Đôi khi nàng có vẻ như hiểu được lý do vì sao công chúa không nói ra, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy chưa rõ ràng, bởi vì công chúa chẳng bao giờ giấu giếm điều gì. Một lúc sau, ba người đã đến sân nhỏ thanh tịnh trước núi. Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi khiến người ta cảm thấy ấm áp. So với con đường họ vừa mới đi qua, nơi này hoàn toàn khác biệt. Xung quanh sân nhỏ có không ít người canh gác, thậm chí có những cường giả ẩn thân. Thiên Vi Điện, Bích Trúc nhìn về phía chỗ ở này có chút cảm khái. Quả thật khí phái, không biết bao giờ ta mới có thể ở một cung điện khí phái như vậy. Hoàng tỷ, người vẫn là đừng suy nghĩ nữa. Những chỗ như vậy không phải hoàng tộc đệ nhất thiên tài cũng không thể ở, mà phải là những người đứng trong top 10 mới có thể. Văn Tuyết lên tiếng, Bích Trúc cũng không để tâm, chỉ bước vào và nói, chúng ta vào trong xem thử tiểu hoàng muội bây giờ thế nào. Không phải là tiểu hoàng muội nữa, còn có một hoàng muội vừa mới ra đời không lâu. Mấy chục năm qua, thêm ba người như vậy thật là nhiều. Văn Tuyết cảm khái nói. Bích Trúc cũng có chút ngạc nhiên, lão niên gia ông ta thật sự là càng già càng dẻo dai, chẳng lẽ đang nghĩ tái sinh thành một thiên tài nào đó. Văn Tuyết không dám nhận xét. Bích Trúc đã hơn 400 tuổi, là công chúa có tuổi thọ lên đến 500 năm. Vào những năm cuối cùng, nàng dần trở nên can đảm, còn Văn Tuyết còn trẻ, không dám nói bừa. Dưới sự dẫn dắt của Văn Tuyết, các nàng tiến vào bên trong. Lúc này, ở ao nước phía trên trong bình đài, Bích Trúc nhìn thấy một thiếu nữ. Nàng ngồi trên ghế, mặt bàn trước mặt có một quả trứng màu trắng đen, trên đó có ánh sáng lấp lánh. Trứng đang dần dần vỡ ra, có vẻ như muốn sinh ra điều gì đó. Nam Thanh hoảng muội, Văn Tuyết nhẹ giọng gọi. Nam Thanh mặt mang chút ưu sầu, nhưng nàng che giấu rất kỹ. Khi nàng nhìn về phía các nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Văn Tuyết hoàng tỷ, Nam Thanh hoảng muội, còn có ta. Bích Trúc phất tay chào hỏi. Nam Thanh quay đầu nhìn về phía Bích Trúc, trong mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Sau một lúc, nàng mới nhận ra người trước mắt là ai. Mấy năm qua không gặp, không ngờ Nam Thanh hoàng muội lại duyên dáng yêu kiều đến vậy. Bích Trúc mỉm cười nói. Bích Trúc hoàng tỷ. Nam Thanh gật đầu chào lại. Bích Trúc tiến lại gần và ngồi xuống, rồi nhìn quả trứng nói, cái này là hoàng muội phối hợp linh trứng sao? Thoạt nhìn nó có vẻ như đang muốn vỡ ra. Khi thấy hành động của Bích Trúc, Văn Tuyết giật mình, nàng lo lắng đối phương sẽ làm loạn. Ta xác thực cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách, hẳn là nó muốn vỡ ra. Nam Thanh bình thản lên tiếng, hoàng muội đang suy nghĩ gì vậy? Bích Trúc hỏi. Nghe vậy, Nam Thanh cười nhạt một tiếng, nói, hoàng tỷ là người bình thường, không có gì phải lo lắng, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Còn ta thì khác, thân là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, áp lực rất lớn. Ta có thể cảm nhận được sự việc vượt xa những gì hoàng tỷ nghĩ. Dù chúng ta đều là hoàng tộc công chúa, nhưng có lẽ sẽ đi trên những con đường khác nhau. Có đôi khi ta cũng sẽ hâm mộ hoàng tỷ, không lấy chồng, không tu luyện, an tâm tâm sống cuộc sống theo ý mình, không cần lo lắng ánh mắt của người khác, cũng sẽ không có ai yêu cầu ta phải làm gì. Bích Trúc nghe vậy lắc đầu, cảm khái nói, kỳ thật không hẳn là hài lòng như vậy. Những năm qua gặp phải quá nhiều chuyện, vận rủi luôn tìm tới những người khổ. Nhìn tay nhỏ yếu một chút mà nó không muốn buông tha, quá khổ. Ra ngoài, bên ngoài lúc nào cũng phải lo sợ. Nam Thanh cũng không mấy để ý đến Bích Trúc. Trong mắt nàng, một người bình thường làm sao có thể khổ nhiều như vậy? Biết là người hoàng tộc bình thường, cả đời vinh hoa phú quý, không cần lo nghĩ chuyện lớn, sống tự tại thong dong. Bích Trúc không có giải thích thêm, chỉ vào quả trứng hỏi, ta có thể thử chạm vào không? Văn Tuyết đứng bên cạnh có chút không biết làm sao, tự nhủ, lão tỷ tỷ của ta, ngài thật sự muốn bị ném ra ngoài sao? Nam Thanh nhìn chằm chằm vào Bích Trúc, cuối cùng gật đầu, đụng đi. Bích Trúc cười gật đầu, rồi đưa tay chạm vào quả trứng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo, tràn ngập lệ khí, như muốn xông ra khỏi phong ấn và đi vào thế gian. Thấy cũng đã thấy, sờ cũng đã sờ, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Văn Tuyết lôi kéo Bích Trúc rời đi. Nam Thanh tự nhiên cũng không để lại ý nghĩ gì cho mấy người, Bích Trúc đành phải rời khỏi. Đám ba người vừa rời đi, một nữ tử trẻ tuổi đeo đao tiến lại gần bên Nam Thanh, thấp giọng nói, công chúa có cần dạy bảo bọn họ một chút không, để cho bọn họ hiểu rõ công chúa khác biệt với họ. Nam Thanh lắc đầu, không cần thiết, hơn 400 tuổi, hoàng tỷ, nhường một chút đi, nàng cũng không sống được bao lâu nữa. Nữ tử đeo đao gật đầu rồi lui lại. Bên ngoài, Bích Trúc cáo biệt Văn Tuyết, có chút bất đắc dĩ nói, mới vừa trở lại đã gặp phải chuyện này, không rõ là do vận khí của ta không tốt hay là do hoàng thành mang lại phiền toái. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Di hỏi, rồi dừng lại và nói, ở hồ nước ta cảm giác có người đang nhìn chúng ta, tựa hồ không quá hoan nghênh. Không có gì đâu, có hoàng huynh ở đó, bọn họ vẫn sẽ muốn giữ thể diện cho chúng ta, khó khăn lắm mới về được một chuyến, chờ một chút rồi xem họ có rảnh không. Bích Trúc vừa cười vừa nói, rồi thở dài một tiếng, dị thú muốn ra ngoài không thể ngăn cản, đại thế đã mở ra, dị thú nhất định sẽ xuất hiện. Khí tức của nó quá cuồng bạo, dù tiểu công chúa có thể áp chế được đối phương, nhưng cũng không thể thu lại hơi thở của chúng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người đến tìm chúng ta. Trước đây, Bích Trúc đã biết tiểu công chúa linh thú của nàng là một trong tứ đại dị thú và cũng đã bị nàng phong ấn. Hiện nay, phong ấn sắp không còn hiệu lực nữa. Nếu vạn vật trung nhiên tìm đến, hậu quả khó mà đoán trước được. Tiểu hoàng muội mới hơn 30 tuổi, có thể sẽ không chịu nổi những người đó, chỉ có thể đi từ đường tìm liệt tổ liệt tông phù hộ. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo không chỉ lĩnh hội huyền hoàng chú, mà còn đang chăm sóc trường sinh quả. Mặc dù hiện tại, việc dùng đạo khí để nuôi dưỡng trường sinh quả không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng nếu kéo dài lâu, hắn sẽ rơi vào mơ hồ trong đạo. Giang Hạo cảm thấy đạo ý của trường sinh quả vô cùng sâu sắc và kéo dài, nếu tiếp tục duy trì, hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây cũng là một cách để tôi luyện ý chí và đạo tâm của chính mình. Một ngày nọ, khi Giang Hạo tỉnh lại từ trạng thái tĩnh lặng, trong đôi mắt hắn hiện lên một làn tử khí. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tử khí ấy cấu thành những ký tự, hình thành một bài chú văn. Đây chính là kết quả mà Giang Hạo lĩnh ngộ được từ huyền hoàng chú. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, giờ chỉ còn lại việc sao chép lại mà thôi. Tuy nhiên, việc tu luyện không dễ dàng, ít nhất phải mất 1-2 năm mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Hơn nữa, thánh chủ thần hồn có thể giúp hắn có thêm tinh khí thần để lĩnh ngộ. Nếu sử dụng tốt, có thể rút ngắn không ít thời gian. Sơn Hải Đại Thế và Hồng Mông Tâm Kinh thuật pháp dù sao cũng có chút trợ giúp trong việc này. Lúc này, Giang Hạo nhìn chăm chú vào sân nhỏ, nơi có hoa thiên hương đạo và trường sinh quả. Điều bất ngờ là, bên cạnh trường sinh quả, xuất hiện thêm một bọt khí màu lam, tu vi cộng một bọt khí mộc vào cơ thể Giang Hạo, khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Dù chỉ là một quả, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt. Mới có 15 ngày, nếu một tháng có thêm 2 quả, hơn một năm sẽ có 20 quả. Sau 3 năm, hắn có thể tấn thăng, tốc độ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng phải xem có phải mỗi 15 ngày lại có một quả hay không. Giang Hạo tự nhủ, vẫn lo lắng rằng đây chỉ là ngẫu nhiên. Dù vậy, việc tu luyện bằng bọt khí này vẫn có một đại giới rất lớn, đại đạo chi lộ cũng dễ dàng gặp phải trắc trở. Nhưng cũng không sao, mọi việc vẫn đang phát triển theo hướng tốt. Dẫu có thể sẽ có bất ngờ xảy ra, nhưng chỉ cần ta đi trước một bước, tránh được bất ngờ thì sẽ không có gì phải lo. Chạng vạng tối, Giang Hạo trở về từ linh dược viên và bắt đầu sao chép huyền hoàng chú. Nhưng vừa sao chép được nửa chừng, mật ngữ thạch bản bỗng dưng rung động, tụ hội sắp bắt đầu. Cũng trong lúc đó, người phân thần xuất hiện, khiến cho trang giấy sao chép huyền hoàng chú bị thiêu rụi gần như không còn. Giang Hạo đặt bút xuống, bắt đầu chỉnh lý lại lần tụ hội trước. 8 tháng đã trôi qua, trong thời gian đó hắn gặp không ít chuyện. Tụ hội lần này cần xem xét một vài chi tiết. Khi chỉnh lý xong, Giang Hạo liền chờ đợi tụ hội bắt đầu. Giờ tí tụ hội bắt đầu, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Lần tụ hội này hắn sẽ đề cập đến Ngũ Ma và Tiếu Tam Sinh. Hắn cũng nhân tiện xem thử tình hình hải ngoại hiện nay ra sao. Số lượng người tham gia tụ hội không có gì thay đổi, trong tu luyện có vấn đề gì không? Đan Nguyên thanh âm lại vang lên. Tiền bối, làm sao để có thể nhanh chóng thối luyện tiên thể? Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng. Với câu hỏi này, Giang Hạo không mấy hứng thú, vì hắn chỉ đợi ở nhân tiên mấy tháng. Khi thành tiên, việc thối luyện gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu một bước nữa để trở thành chân tiên. Thối luyện chân tiên, điều quan trọng nhất là vận dụng đúng lúc lực lượng. Tuy nhiên cũng có các pháp gia tốc khác để thúc đẩy quá trình. Đan Nguyên vẫn giữ giọng điệu bình thản như trước, nhẹ nhàng mở lời. Thối luyện vốn là quá trình chuyển đổi thân thể về phía tiên, sử dụng tiên lực, chỉ cần tiên lực đủ mạnh, khôi phục nhanh chóng thì cũng có thể tiến gần hơn đến việc trở thành chân tiên. Thêm vào đó, cũng có thể bắt đầu thử lĩnh ngộ đạo của chính mình. Một khi lĩnh ngộ, dù chỉ là một chút đạo ý nhỏ, cũng có thể giúp tăng tốc quá trình thối luyện. Về sau, khi đã là chân tiên, đạo sẽ vô cùng quan trọng, đó mới thực sự là ranh giới phân định. Vậy khi còn là nhân tiên, đã có thể ngộ đạo sao? Liễu tò mò hỏi. Khó, nhưng dù sao nếu có thể cảm ngộ một chút là đủ rồi. Đan Nguyên trả lời. Vậy nếu không thể bước ra đại đạo thì sao? Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Đan Nguyên nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Nếu không thể bước ra đại đạo, vĩnh viễn dừng lại chân tiên sơ kỳ thì cũng chỉ là một vị chân tiên, dù sao cũng là một người có danh phận. Nhưng nếu đến chân tiên trung kỳ thì nhất định phải có đạo khí, phải lĩnh ngộ đại đạo mới có thể đạt được. Cả hai trạng thái này cách biệt một trời một vực. Nghe vậy, mọi người đều có thêm nhiều nghi vấn về đạo. Tất cả những người ngồi đây đều không phải người tầm thường, chân tiên sơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người cần phải tự giam mình trong đạo, đi trước một bước so với người khác. Vậy làm sao để có thể ngộ đạo nhanh hơn? Tích mở miệng hỏi. Hắn chưa trở về tông môn, tự nhiên không biết được quá nhiều. Đan Nguyên đối với câu hỏi này không chút ngập ngừng, nói thẳng. Tùy thuộc vào các ngươi muốn đi con đường nào, có những con đường mở ra từ sớm thì dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng cũng có những con đường đầy gian nan, rất nhiều người cuối đời vẫn không thể lĩnh ngộ được. Đạo lĩnh ngộ quyết định tương lai của một người, cũng là yếu tố quyết định sự mạnh yếu của họ. Khác biệt lớn lắm sao? Quỷ tin tự hỏi. Rất lớn. Đan Nguyên gật đầu đáp. Không chỉ vì bản thân tiên lực cao minh, mà còn bởi pháp bảo. Đạo khí và pháp bảo bình thường là bản mệnh pháp bảo mở lưỡi, dung hợp với bản thân, thể hiện uy lực của nó. Vì bản mệnh pháp bảo mở lưỡi, Giang Hào có chút bất ngờ. Hắn biết rằng dùng đạo uẩn của mình dưỡng thiên đao có thể làm tăng uy lực của thiên đao, nhưng không ngờ lại có thể mở lưỡi. Được rồi, mở lưỡi là gì? Quỷ tiên tử hỏi. Đúng lúc này, quỷ tiên tử đã hỏi ra điều mà Giang Hạo muốn biết, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi. Hắn vốn định về hỏi Cổ Kim Thiên hoặc Hồng Vũ Diệp, nhưng không ngờ quỷ tiên tử đã không để hắn thất vọng. Đại đạo diễn hóa vạn vật, linh giận là một loại tàn phát của thiên địa đại đạo, linh khí đúc thành pháp bảo, có thể nhắm vào tự nhiên, tức là tương quan với các đồ vật. Quỷ tiên tử giải thích, khi đạo khí dùng để mở lưỡi, chạm chính là những vật tương quan với đạo, và vì vạn vật do đạo diễn hóa, tự nhiên có thể chạm được vạn vật, uy lực của nó mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Tiên thiên đạo khí nếu có thể khai nhận sẽ càng cao minh. Như vậy các ngươi có thể hiểu rằng tu vi đến mức uẩn dưỡng bản mệnh pháp bảo sẽ giúp nó đạt được trình độ ngang nhau. Giang Hạo cúi đầu, trong lòng muốn biết thêm về cách thức mở lưỡi. Tiền bối có cách nào mở lưỡi hiệu quả không? Quỷ tiên tử lại hỏi. Giang Hạo trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Quả thực cuộc hội họp này không thể thiếu quỷ tiên tử. Mặt trời mọc thì cùng cộng hưởng theo, mặt trời lặn thì dung nhập đạo khí, thời gian lâu nhất là 49 ngày. Đan Nguyên linh tính giải đáp. Giang Hạo ghi nhớ những điều này trong lòng. Sau khi ra ngoài, hắn sẽ thử nghiệm một chút, xem thiên đao cuối cùng có thể biến thành loại đao gì. Không biết Thái Sơ Thiên Đao có phải là tiên thiên đạo khí hay không. Nếu không có vấn đề gì, Đan Nguyên sẽ giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên vẫn là săn lùng dị thú cuối cùng, thứ hai là Đông Cực Thiên. Ngoài ra thì không còn gì khác. Các ngươi hẳn cũng không thể đi được, cũng không cần quá để tâm. Nhưng dị thú đại thế trước mắt chắc chắn sẽ xuất hiện, cần phải chú ý cẩn thận một chút. Đan Nguyên nhắc nhở. Quỷ tiên tử tỏ ra rất tò mò. Dị thú xuất thế, vạn vật trung yên có phải sẽ đến không? Đại khái là sẽ. Đan Nguyên mỉm cười đáp. Tuy nhiên bọn họ hiện tại mới bắt được hai con, còn con ở hải ngoại chưa thành công. Con thứ tư xuất hiện có thể sẽ tạo cơ hội, nhưng cũng có người không mong vạn vật trung yên bắt được con thứ tư dị thú, họ sẽ thử cướp đi. Việc vạn vật trung yên bắt được dị thú không có gì đáng lo, nhưng nếu họ đạt được bốn con dị thú, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, định sẽ thông báo về vị trí của dị thú cuối cùng. Hắn không còn nhiều thời gian. Tuy nhiên, quỷ tiên tử lại lên tiếng trước. Ta ngược lại có tin tức về con dị thú cuối cùng.